Chương 1, cầu tiên tiên giả, vào núi Trường Sinh. Cửu Châu Đại Lục, tiên sơn san sát, tông môn phần đông. Thế nhân đều là lấy bái nhập tiên môn, cầu được Trường Sinh, tập được tiên pháp làm vinh dự. Hơi kém nhất chút đó, cũng muốn tập võ học nghệ. Cùng đao mang kiếm hành tẩu giang hồ, bái nhập các đại cùng tiên môn có chặt chẽ liên hệ giang hồ môn phái, để tương lai có thể đột phá võ đạo cực hạn, lấy võ nhập đạo, lại thành tiên môn. Nói một ngày này, Cửu Châu Đại Lục ngũ đại tông môn một trong Tiên Vân Tông tiền điện dưới chân núi. Vô số người tụ tập ở đây, đưa cổ dài hướng đến đỉnh núi nhìn, mỗi một cái đều lo lắng chờ đợi. Trong đám người này, có một thân áo đạo thư sinh, có vải thô áo tang, giọng thật lớn phố phường đồ tể, có thần sắc cao ngạo. Hai tay ôm kiếm, khí chất hơn người giang hồ hiệp khách, cũng có ngồi trên cổ kiệu bên trong, chân không dính đất thiên kim tiểu thư. Tam giáo cửu lưu nhân vật cùng nhau hội tụ tại cùng một chỗ, ngửa đầu nhìn chỗ đỉnh núi, tại kia mây mù lượn lờ. Mơ hồ có thể thấy được nhất tọa to lớn đại điển tọa lạc ở đám mây, huy hoàng lớn khí thế làm dưới chân núi đám người trong lòng nảy sinh lửa nóng cảm giác. Hôm nay, là Tiên Vân Tông mở rộng sơn môn, tuyển nhận tiên môn đệ tử ngày. 5 năm một lần Tiên Vân Tông thu đồ đệ thời gian, lúc này đây ta nhất định phải bái nhập tiên môn. Có người ánh mắt kiên nghị, thần sắc lửa nóng nhìn đỉnh núi càng ngày càng rõ ràng, theo bên trong mây mù hiển hiện ra đến đại điện. 5 năm một lần a, phàm nhân có mấy cái 5 năm. Bỏ qua lần này, tiếp theo tuổi lớn hơn nửa 5 tuổi, yêu cầu thì càng cao 10 phần. Đúng vậy, lý luận thượng 10 tuổi trở xuống đứa nhỏ yêu cầu thấp nhất, đáng tiếc, muốn lên tới tiên môn. Phải dựa vào lực lượng của chính mình đi lên. 7-8 tuổi tiểu hài tử dù như thế nào đều không có khả năng leo lên Tiên Vân Phong. Ta như thế nào nghe nói tiên môn trung cũng có tiểu hài tử. Ha ha, kia một chút đều là trên giang hồ đại môn đại phái trưởng lão đứa nhỏ. Bọn hắn sớm liền điều động nội bộ ngoại môn đệ tử chi vị, đến phi ngươi. Đáng giận. Lại là muốn làm cạp váy quan hệ một bộ này. Nghĩ đến thân là ngũ đại tiên môn một trong Tiên Vân Tông cũng là như vậy. Không phục. Đến cùng lão tử đánh một trận. Chơi ngươi mổ mổ, dám nói xấu ta tông. Ngươi tông. Hừ. Không biết xấu hổ. Nhiều như vậy người tụ tập tại cùng một chỗ, các loại ma sát không ngừng, nếu không là Tiên Vân Tông sơn môn mở rộng lúc, những người này đã sớm đánh nhau. Đặc biệt một chút mắt cao hơn đỉnh giang hồ hiệp khách, căn bản sẽ không tiếp cùng đám này đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương, đầy người thức ăn mặn đồ tể. Còn có kia một chút yên hoa hạng kỹ nữ nhóm làm bạn. Nhưng nơi này là Tiên Vân Tông chân núi. Bất luận kẻ nào không được càn rỡ, những cái này giang hồ hiệp khách nhóm cũng chỉ có thể áp chế trong lòng cơn tức, kiên nhẫn chờ đợi. Không chừng những cái này hạ lưu người bên trong, thực sự có thể bái nhập tiên môn hữu duyên người. Đắc tội bọn hắn không đáng. Tại trong những người này, đã có một vị khuôn mặt thiếu niên tuấn tú có vẻ phá lệ khác biệt. Tuổi của hắn hơi có vẻ non nớt, lại có người bình thường không có trầm ổn, môi mỏng nhếch, một đôi hơi ưu sầu con ngươi nhìn phía xa. Xuất thần đứng ở Tiên Vân Tông dưới chân núi, cùng các nhân không hợp nhau. Mở. Đột nhiên, có người đại hô to một câu, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi đại điện tiên môn từ từ mở ra, vô số thất thải quang mang trào ra. Tách ra đầy trời đám mây, vô số tiên cầm dị thú âm thanh quanh quẩn. Thiên địa một mảnh thanh minh. Về sau, thất thải quang từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh núi đến chân núi từng cục cấu trúc ra một đầu thăng tiên đại đạo, mấy trăm chỉ tiên hạt theo sơn môn bay ra. Vòng Tiên Vân Phong qua lại bay lượn, hạt ré từng trận. Đám người trương xem liếu lưỡi, bị tiên gia thủ đoạn chấn kinh đến nói không ra lời. Vị kia khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, hai hàng lông mày cũng là càng nhăn càng chặt, nắm tay chắc chẽ nắm lấy. Ánh mắt một mực nhìn kia mở ra sơn môn, hình như muốn tại kỵ hạt ngự kiếm bay ra người trung tìm được hắn Triều Tư Mộ nghĩ vị nào. Đáng tiếc, thẳng đến một người trung niên nam tử chợt lóe xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Hắn cũng không có tìm được muốn tìm người. Tiên Vân Tông. Lập giữa không trung đàn ông trung niên không có nói nhảm nhiều, chính nghĩ đối với chật ních chân núi phàm tục trung người ta nói. Thần niệm cũng là tại trong đám người nhận thấy một vị đã người mang không tầm thường tu vi người. Tiêu Viễn. Đàn ông trung niên trầm thấp âm thanh truyền khắp ở đây mấy vạn nhân tai bên trong, Đám người cùng nhau nhìn lại, rất nhanh tìm được vị này cường đại tu hành giả đã nói người. Đúng là vị kia khuôn mặt tuấn tú, khí chất trầm ổn thiếu niên. Tiêu Viễn trầm mặt không nói gì, ánh mắt một mực nhìn đỉnh núi Tiền Điện Đại Môn, ánh mắt càng ngày càng thất vọng. Hôm nay là Tiên Vân Tông tuyển nhận thế tục đệ tử thời gian, những người không có nhiệm vụ không thể lên núi. Đàn ông trung niên trầm giọng nói. Ý tứ không cần nói cũng biết, đã có trúc cơ tu vi Tiêu Viễn, cũng không phù hợp Tiên Vân Tông tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn. Cứ việc thực lực của hắn đã so đại đa số ngoại môn đệ tử mạnh hơn nhiều. Hôm nay ta phải nhìn thấy Hi Nguyệt muội muội. Hi Nguyệt muội muội cũng là ngươi tên là. Thật can đảm. Cưỡi một đám ngỗng trắng ở trên trời lơ lửng Tiên Vân Tông đệ tử bên trong, bay ra một vị cầm kiếm thanh niên, lạnh lùng vừa quát về sau, trong tay bảo kiếm hóa thành nhất đạo bạch sắc kiếm quang. Khoảng khắc hướng về Tiêu Viễn giết. Lạnh lạnh kiếm khí làm ở đây phàm phu tục tử nhóm giật mình kinh ngạc, cũng may kiếm này khí bất khoái, cho hắn nhóm sung túc phản ứng thời gian chạy trốn. Tại xung quanh tất cả mọi người sau khi rời đi. Thanh kiếm này khí bốn phía bảo kiếm mới ầm ầm rơi xuống. Tiêu Viễn không có chạy trốn. Hắn nếu như hiện tại chạy thoát, liền chứng minh hắn không có nhìn thấy Hi Nguyệt tư cách, cho nên, hắn phải ứng chiến. Thanh kiếm, đi. Tiêu Viễn hai ngón tay khép lại. Hướng về từ trên trời giáng xuống bảo kiếm điểm tới, tại một chớp mắt, một phen gãy một đoạn, phát tán ra mênh mông ánh sáng nhạt phá kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về bầu trời nghênh đón. Oanh! Đất rung núi chuyển, kiếm khí bốn phía. Mặt đất chợt xuất hiện một cái hố to, vây xem các phàm nhân một đám hoặc là cuồng nhiệt, hoặc là kinh hãi, hoặc là cực kỳ hâm mộ nhìn trận này người tu tiên ở giữa chiến đấu. Không thể tưởng được này người trẻ tuổi nhân lại có một phen gãy linh khí. Linh khí? So với pháp khí còn lợi hại sao? Ta nghe nói người tu hành mỗi cá nhân đều có pháp khí. Mỗi cá nhân đều có. Ha ha, ngươi nhìn một ít thương tiểu thương trong tay nhưng có trăm đoán bảo kiếm. Pháp khí cũng không phải là tốt như vậy đạt được. Mặc dù là thấp nhất. Đáng tiếc, thanh linh khí này lại gãy rồi. Bằng không một kiếm liền có thể đánh bại Tiên Vân. Ách, đối thủ. Cũng có tương đối quen thuộc người tu hành người lời bình nói, hắn lời này giảng tới không ít người phụ họa. Nói như vậy đến, ta ngược lại biết Tiêu Viễn là ai, hắn phải là ba thục xanh hồng triền miên kiếm con, cũng không biết trong tay chính là thanh kiếm vẫn là hồng kiếm. Xanh hồng triền miên kiếm, thực tế là ngón tay thanh loan kiếm cùng hồng oanh kiếm. Chúng nó vốn là hai thanh không liên quan gì linh khí. Nhưng chúng nó chủ nhân lại kết thành vợ chồng, hai người đều là hồn minh cảnh tu vi, tại 30 năm trước trường kiếm trảm yêu trừ ma, cũng từng là tiếng tăm lừng lẫy nhất phương cường giả. Nhưng đáng tiếc, về sau xanh hồng kiếm chủ nhân lần lượt bị hại, chỉ để lại một đứa con trai, cũng chính là trước mắt cầm trong tay kiếm gãy Tiêu Viễn. Này Tiêu Viễn, cùng cái gì kia Hi Nguyệt, bọn họ là cái gì quan hệ? Tình nhân cũ. Có một chuyện tốt người mở miệng hỏi. Khoảng khắc, hắn xung quanh an yên tĩnh xuống. Vả miệng. Một vị đi ra cổ kiệu cô gái trẻ tuổi, ánh mắt nhìn thiên thượng chiến đấu, trong miệng nhàn nhạt nói. Vâng, quận chúa. Vừa rồi nâng kiệu bốn vị nô bộc trung bay ra một vị. Đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình như gió đi đến vị kia người hiểu chuyện trước mặt, làm nhiều việc cùng lúc, trực tiếp 333 chính là 10 đánh bạc tai đi xuống, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, đầu óc choáng váng. Cuối cùng vẫn là nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Ngươi lại có lắm miệng nghị luận Hi Nguyệt tiên tử người, đánh lại. Vị kia người hiểu chuyện cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chẳng những là bởi vì đánh hắn người tự xưng quận chúa, vẫn là bởi vì vị kia Hi Nguyệt muội muội ngoại hiệu bên trong. Có tiên tử hai chữ. Có thể tại trong tu hành giới xưng một tiếng tiên tử, đã đủ để chứng minh địa vị của nàng bất phàm. Thực khả năng chính là Tiên Vân Tông trung đệ tử chân truyền. Mà Tiên Vân Tông là tu hành giới ngũ đại tiên môn một trong. Một vị đệ tử chân truyền, xa sau một chút nhị lưu môn phái gia tộc các trưởng lão cường, tương lai thành tựu đạo vận cảnh, vậy càng là siêu nhiên hậu thế, có hy vọng độ kiếp thành tiên đại nhân vật. Dạng người này, chỉ là nghị luận nàng chính là lỗi. Cũng khó trách Tiêu Viễn xưng hô một tiếng Hi Nguyệt muội muội đã bị Tiên Vân Tông đệ tử hành hung. May mắn lời nói của ta chưa bị Tiên Vân Tông các đệ tử nghe được. Người hiểu chuyện lòng còn sợ hãi, ngược lại đối với vị kia quận chúa ngượng ngùng chào một cái. Lắc mình trốn được một bên. Đám người cũng đều ngậm miệng lại, nhưng đối với vị kia Hy Nguyệt tiên tử, cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chi bằng nói, bọn hắn đối với tu hành giới hết thảy đều thực hứng thú. Vị này Hy Nguyệt tiên tử, đến tột cùng là người nào? Hừ, về sau ngươi nếu có hạnh gia nhập Tiên Vân Tông, ngươi liền đã hiểu, nàng là Tiên Vân Tông đại sư tỷ, nếu như thêm không vào được, vậy cũng chớ phí công toi rồi, bực này nhân vật không phải là ngươi có thể đánh nghe. Ách! Vị huynh đài này hình như xuất thân bất phàm, không biết. Thiên thượng chiến đấu đang tiếp tục, đám người xì xào bàn tán tiếng cũng đang tiếp tục. Dựa vào một phen gãy linh khí trường kiếm, Tiêu Viễn thật là chỉ vào cao hắn một cái cảnh giới người công kích. Hơn nữa đánh nhau 40-50 chiêu về sau, thanh kia linh khí trường kiếm đúng là toát ra nhất đạo thanh quang, chớp mắt đem đối thủ bức lui, còn chém xuống hắn một bó tóc dài, làm này đương trường bị thua. Đáng giận, Triệu sư huynh cư nhiên đánh bại. Một đám cửi tiên hạt Tiên Vân Tông đệ tử hận đến nghiến răng, nhao nhao lấy ra pháp khí, nhắm ngay hơi hơi có chút thở dốc Tiêu Viễn, liền muốn tiến lên vây đánh. Bọn hắn phải đợi, cũng chỉ có sư thúc hạ một câu. Rất rõ ràng. Vị kia Tiên Vân Tông đàn ông trung niên không có bất kỳ cái gì ý lên tiếng, cam chịu môn hạ đệ tử có thể ra tay đem Tiêu Viễn đuổi ra ngoài, cấm hắn nhìn thấy Hy Nguyệt tiên tử. Động thủ. Muốn gặp đại sư tỷ. Trước quá chúng ta cửa này. Ngươi nhất cái phế vật, cũng nghĩ theo chúng ta đại sư tỷ ký kết hôn ước. Giao ra hôn thư, tha cho ngươi mạng chó. Chớp mắt, mấy trăm đạo ánh sáng tại Tiên Vân Tông xung quanh sáng lên, vừa rồi bay ra tông môn cưỡi phi hạt tất cả đều là Tiên Vân Tông đệ tử. Bọn hắn được đến Chu sư thúc sau khi cho phép, mỗi một cái đều tế khởi pháp khí hướng về Tiêu Viễn vị trí đánh. Sát nhân là thứ yếu, chủ yếu mục đích là đem đuổi ra Tiên Vân Tông phạm vi, làm này không thể gần thêm bước nữa. Các loại pháp bảo rơi xuống, làm dưới chân núi các phàm nhân một đám nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Lúc này đây Tiêu Viễn cuối cùng cũng nên không có cách ngăn cản đi à nha. Lập giữa không trung Chu sư thúc cúi đầu nhìn Tiêu Viễn. Ánh mắt hơi có một chút áy náy, nhưng Hy Nguyệt là Tiên Vân Tông đại sư tỷ, thân phận địa vị đều vượt quá xa Tiêu Viễn cái này mới đi vào trúc cơ cảnh tài trí bình thường, hai người căn bản không phải là người của một thế giới. Tiêu Viễn, ngươi nếu như thức thời điểm. Tranh. Đúng lúc này, bầu trời trung truyền đến một đạo kỳ ảo tiếng đàn. Xuyên qua ngàn vạn cách trở, định trụ mấy trăm đem pháp khí, rõ ràng truyền vào mỗi cá nhân tai bên trong. Đám người như bị sét đánh. Này mỹ diệu dịu dàng tiếng đàn quanh quẩn ở trên trời địa chi lúc, nhẹ nhàng như ngày xuân mưa phùn, mềm mại như lụa mỏng quất vào mặt, chính muốn làm tâm linh của người ta cũng theo lấy mềm mại mềm xuống, rốt cuộc không hứng nổi nửa điểm chém giết ý nghĩ. Đinh đinh đang đang. Pháp khí rơi đầy đất, huyên náo Tiên Vân Tông chân núi an tĩnh xuống đến. Rất lâu sau đó cũng chưa nhân mở miệng nói chuyện nữa. Vị kia quận chúa thần sắc hết sức phức tạp, nương tựa một tiếng tiếng đàn, đã đem mấy trăm vị trúc cơ cảnh đệ tử công kích hóa giải. Thậm chí liền hồn minh cảnh đều nhận được nhất định ảnh hưởng. Khó mà tin được đây là một vị cùng nàng cùng tuổi nữ tử làm đi ra việc. Hy Nguyệt tiên, Thải Phượng cầm, thế vô song, ta nhất định phải bái nhập Tiên Vân Tông. Quận chúa xa xa liếc mắt nhìn đỉnh núi, giống như nhìn thấy vị kia có tuyệt thế dáng người tiên tử, chính đứng ở đại trước cửa điện, ôm lấy thanh kia đàn cổ, đôi mắt trong suốt nhìn dưới chân núi đám người. Hình như, chính nhìn vị kia xưng hô nàng vì Hy Nguyệt muội muội thiếu niên. Hỗn đảng này. Một đám Tiên Vân Tông đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại lần nữa nhặt lên vũ khí tiếp tục đem Tiêu Viễn đuổi ra ngoài. Nhưng, bọn hắn cũng đã hiểu. Tiếng đàn này là... cũng chỉ có thể là đại sư tỷ phát ra, hiện tại lại đuổi Tiêu Viễn đi ra ngoài, đã không thích hợp. Ai, Hy Nguyệt vẫn là quá thiện tâm. Chu sư thúc phi không thể ra thở dài, theo sau cất cao giọng nói. Tiên Vân Tông nghi thức nhập môn chính thức bắt đầu, có chí bái nhập ta tông người, thỉnh theo thăng tiên đạo lên núi. Đám người lấy lại tinh thần, như ông vỡ tổ hướng về hào quang xây thăng tiên đạo chạy tới. Đừng thưởng, ta muốn cầm lấy thứ nhất. Thứ nhất đến người nhất định có thể bái vào nội môn. Cút. Đầu tiên là ta đấy. Nội môn đệ tử, ta mặc kệ hắn là ai. Lão Chu ta liều mạng. Ôi, chớ đẩy á, tiểu nữ tử vú sữa đều bị các ngươi chen bạo yêu phụ. Cút! Một đám phàm tục tục tử vì tranh thủ kia một đường đắc đạo thành tiên cơ duyên, điên cuồng trào phía trên thăng tiên nói, từ chân núi đến không xa tiểu trấn phía trên, toàn bộ đều là dày đặc ma ma người, giống như là theo biển rộng thuận theo đại giang hồ du ngược dòng mà lên con cá. Dày đặc ma ma giòn cùng một chỗ, tràn diện có thể nói vô cùng hỗn loạn. Này đủ để thấy được, tu tiên đối với Cửu Châu đại lục người lực hấp dẫn bao lớn. Tiêu Viễn cầm lấy kiếm gãy trầm mặt đứng tại chỗ, sau một lúc lâu, mới thuận theo dòng người bước lên thăng tiên nói. Rất nhiều Tiên Vân Tông đệ tử nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể nhìn hắn từng bước hướng đến phía trên đi. Tiên trưởng, vị kia quận chúa hướng về cố ý hạ xuống Chu sư thúc doanh doanh hành lễ. Một chút cũng không có quận chúa cái giá. Ân. Chu sư thúc tùy ý gật đầu, quan sát nàng bên người người hầu liếc nhìn một cái, mở miệng trực tiếp hỏi nói, ngươi là vị nào quận vương thiên kim? Vì sao phải bái nhập ta Tiên Vân Tông? Ngươi Cửu Châu hoàng thất cũng là ngũ đại tiên môn một trong, Hiên Viên hoàng khí theo cổ lưu truyền đến nay, cũng là đắc đạo thành tiên vô thượng pháp môn, vì sao bỏ gần mà cầu xa? Cửu Châu đại lục có ngũ đại tiên môn, Tiên Vân Tông, Cửu Châu hoàng thất, Tiêu Dao môn, Long Phượng lâu cùng với Kiếm Các. Cửu Châu hoàng thất mặc dù xưng không lên tiên môn mạnh nhất, nhưng hắn nhóm đã khống chế thiên hạ sĩ tộc, quản lý dân chúng dân sinh, dựng lên thủy lợi, an bài dân nuôi tầm, thành lập thư viện dạy bảo thiên hạ vạn dân. Này đây, Cửu Châu hoàng thất tại ngũ đại tiên địa vị trong môn trọng yếu nhất, nếu như công chúa đích thân tới, Tiên Vân Tông tất nhiên sẽ sắp xếp trưởng lão tới đón nhận lấy. Nhưng chỉ là một vị quận chúa nha. Cửu Châu hoàng thất bên trong, chỉ là thân vương liền có hơn 20 vị, chớ nói chi là quận vương. Vãn bối Hiên Viên Yến. Quận chúa trước báo thượng chính mình tên, theo sau mới cung kính trả lời nói, hồi tiên trưởng lời nói, vãn bối theo chán ghét quan trường đấu đá lẫn nhau, kéo bè kết phái, hướng tới Tiên Vân Tông tiêu giao tự tại, bởi vậy quyết định bỏ qua chính mình quận chúa thân phận, trì thành tiên làm để cầu bái vào môn phái bên trong. Cửu Châu đại lục mọi người có thể tu tiên, bởi vậy nam nữ có khác rất nhỏ. Rất nhiều nữ tử cũng gia nhập quan trường, phong hầu bái tướng, trong ruổi chiến trường cũng không phải số ít. Mặc dù là thiên kim chi khu quận chúa, cũng có thể quang minh chính đại khảo thủ công danh, tương lai thậm chí có thể dựa vào chính mình hiên viên huyết mạch. Vấn đỉnh cửu ngũ, quân lâm thiên hạ. Chính là leo lên long ỷ xác suất thật quá thấp, thân vương còn không có khả năng, huống hồ chính là một cái quận chúa. Thành tiên làm. Chu sư thúc nói với nàng, cái gọi là bỏ đi quận chúa thân phận loại này lời khách sáo không đặt ở trong lòng. Bái nhập Tiên Vân Tông, không vị liền muốn bỏ đi quận chúa thân phận. Này chỉ là Hiên Viên Yến tại cho thấy chính mình đối môn phái trung tâm. Giống như Hiên Viên Yến theo bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái tinh xảo tuyệt đẹp kim chất lệnh bài đưa cho hắn. Người sau tiếp nhận liếc mắt nhìn, gật gật đầu sau đem cất vào đến, nói, có này cái thành tiên lệnh, chỉ cần linh căn của ngươi tư chất không phải là quá kém, bái vào nội môn ứng đương không có vấn đề, đương nhiên, trước sách như cũ là ngươi có thể thông qua thăng tiên nói. Vâng. Hiên Viên Yến một mực kính cẩn khuôn mặt cuối cùng lộ ra một chút ý cười, vãn bối ổn thỏa thông qua thăng tiên nói, bái vào môn phái bên trong. Đi thôi. Chu sư thúc vất vất tay, thân ảnh chợt lóe lên, biến mất ở tại trước mắt mọi người. Hiên Viên Yến ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ chi ý, nàng là quận chúa không giả, nhưng mặc dù cha nàng quận vương thân phận, so với vị này Tiên Vân Tông truyền công trưởng lão, hư hư thực thực hồn minh cảnh Chu sư thúc, như trước chênh lệch khá xa. Chớ nói chi là nàng còn không phải là đời tiếp theo quận chúa, tại đầu nàng đỉnh còn có vài vị xuất sắc huynh đệ tỷ muội, trăm năm luân một lần cũng không tới phiên nàng đương quận vương. Cho nên, tại 18 tuổi một năm này, nàng năn nỉ phụ vương cho nàng một cái Tiên Vân Tông thành tiên lệnh. Quyết ý bái nhập Tiên Vân Tông. Ta nhất định bước vào thần xuất cảnh, trở thành đạo chi tam cảnh cường giả. Hiên Viên Yến ánh mắt kiên nghị, tuy là nữ tử, nhưng khí thế lại tuyệt không so nam nhân kém. Nàng quay đầu đuổi các vị nô bộc về sau. Dứt khoát kiên quyết hướng đi thăng tiên nói. Từ giờ khắc này, nàng cũng không phải là quận vương thân phận, mà chỉ là một vị Tiên Vân Tông đệ tử. Mục đích chỉ có một cái, trở thành đạo chi tam cảnh cường giả. Cái gọi là đạo chi tam cảnh. ngón tay chính là thần ra, hồn minh, đạo vận này ba cái cảnh giới cường giả, này hạ là thai chi tam cảnh, trúc cơ, đan hà, linh thai. Quận vương chính là thừa kế võng thế, nhưng nhất định phải từ đạo chi tam cảnh người kế thừa, nếu như Hiên Viên Yến có thể bước vào đạo chi tam cảnh. Tương lai thoát ly Tiên Vân Tông, lại phản hồi Cửu Châu quan trường phát triển, tương lai có thể có rất lớn xác suất chính mình trở thành quận vương. Đây hết thảy trước sắc, như cũ là tu vi đạt tới đạo chi tam cảnh. Hừ! Tại Hiên Viên Yến leo lên thăng tiên đạo về sau, có người ám xoa xoa tại sau lưng của hắn hứ một tiếng, mắng một câu, cái gì quận chúa, còn không phải là dựa vào thành tiên làm mới có thể bái vào nội môn. Hừ, đợi sau khi xem ta bằng bản lãnh của mình bái vào nội môn. Nhìn ngươi này cái gì quận chúa đắc ý cái gì? Thành tiên lệnh, kỳ thật cũng chính là Tiên Vân Tông thông qua đủ loại con đường thả ra ngoài, có thể nhất định gia nhập tiên môn lệnh bài. Những lệnh bài này có chút là khen thưởng cấp môn phái nội làm ra quá cống hiến người. Có địch thúy chính là minh mã ngọn giá trị, đương nhiên, Tiên Vân Tông không có khả năng chính mình bán, mà là làm dưới đầu nhập vào Tiên Vân Tông môn phái gia tộc đi bán, đổi lấy tiền tài. Này kỳ thật cũng là ngũ đại tiên môn, bao gồm rất nhiều nhị lưu môn phái cùng gia tộc thực hiện. Rất nhiều người đối với lần này không kinh ngạc, không có tốt xuất thân, cũng chỉ có thể hợp lại thiên phú của mình cùng cố gắng. Tiên môn, kỳ thật cũng cùng thế tục không có gì hai loại. Đạp lên thăng tiên nói, đi lên đường tu tiên. Hiên Viên Yến Chân vừa bước vào hào quang xây tiên đạo thời điểm, khoảng khắc, chỉ cảm thấy chính mình đi đến một cái huyền diệu địa phương. Bốn phía người bay nhanh rời xa nàng, dưới chân con đường trở nên hẹp hòi vô cùng. Chỉ có thể cất chứa hai chân đứng thẳng. Nàng có chút giật mình. Xuống phía dưới vừa nhìn, mặt đất dĩ nhiên trở nên hư vô mờ mịt lên. Lại ngẩng đầu vừa nhìn, Tiên Vân Tông đại điện càng ngày càng nhỏ bé, giống như tọa lạc tại cửu thiên chi thượng. Phàm tục trung nhân dù như thế nào cũng xúc không gặp được nó một phần nhất chút nào. An định tâm thần, Hiên Viên Yến đi phía trước lại đạp từng bước, mặt đất lại lần nữa bay nhanh rời xa nàng, hai ba bước về sau, nàng dĩ nhiên đứng ở một cái trống trải mênh mông. Tràn ngập trắng xóa thiên địa bên trong. Duy có một đạo xoay quanh hướng lên, bạch quan chú thành thăng tiên nói. Thì ra là thế. Nhìn xa xôi mà không thể thành Tiên Vân Tông đại môn, cùng với bốn phía trống không không người, chỉ mơ hồ nhìn đến một đám chính tại hướng đến phía trên trèo lên bóng người. Hiên Viên Yến giống như có chút suy nghĩ. Khó trách Tiên Vân Tông cùng với các tông môn cũng không cự tuyệt đi cầu tiên người, quan là thông qua cái này thăng tiên nói. Cũng đủ để cà rơi chính thành chính trở lên người đi à nha. Ta từ nhỏ tu tiên. Mặc dù tư chất không tốt, nhưng đột phá trúc cơ cảnh cũng bất quá tại 2-3 năm bên trong, thăng tiên đạo đối với ta mà nói chính là một cái tiểu khảo nghiệm thôi. Nghĩ vậy, Hiên Viên Yến không còn do dự, sải bước hướng đến phía trên trèo lên. Tiên Vân Tông đại điện bên trong, vài vị khí chất mờ mịt như tiên người tọa tại trong này, chủ vị là một cái mặt lấy có thêu bạch hạc đạo bào. Bên ngoài ước chừng 40 tuổi, khí chất nho nhã nam tử, hắn một bên cùng tại tọa mấy người nói chuyện. Một bên cười dài dùng đồng thuật xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, trực tiếp nhìn kia một chút đi ở thăng tiên đạo người. Lần này tiên môn mở rộng, cũng không biết có thể ra vài vị thiên tư trác tuyệt người trẻ tuổi, nếu như lại có một vị phu nhân đệ tử của ngài như vậy đệ tử ưu tú. Khi chính xác là thiên hữu ta Tiên Vân Tông. Ngươi nghĩ đến đổ đẹp vô cùng. Ngồi ở bạch hạc đạo bào bên người, là một vị bên ngoài tuổi không vượt quá 30 tuyệt sắc mỹ phụ, một đầu đen nhánh tóc đen mái tóc mâm thành búi tóc. Mặc lấy lam nhạt quần áo, eo nhỏ lấy vân mang ràng buộc, trước ngực mơ hồ có thể thấy được này sung túc no đủ chỗ, khóe miệng ở giữa treo một tia nụ cười thản nhiên, hiện ra duy nhất thuộc về mỹ phụ nhân quyến rũ xinh đẹp. Nhưng ở tràng chư vị trưởng lão, cùng với xung quanh hầu hạ người hầu bên trong, nhưng không có một cái dám cầm lấy làm càng ánh mắt nhìn nàng. Không sách vị này tuyệt sắc mỹ phụ trưởng môn phu nhân thân phận, chỉ là nàng bản thân chính là một vị đạo vận cảnh cường giả. Bất kỳ cái gì một điểm bất kính ánh mắt đều có khả năng bị nàng khoảnh khắc ở giữa khám phá, dâng đến mỹ phụ căm giận ngút trời. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Tiên Vân Tông trưởng môn cười hề hề nói, ta biết phu nhân ngài 10 năm trước thu nhận đệ tử thiên phú tuyệt đỉnh. Nhập môn tu luyện đến nay, đã đạt tới thần xuất cảnh, phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, bực này thiên phú cũng là số một số hai tồn tại. Cực kỳ đạo vận cảnh trưởng lão đều cười, đối với trưởng môn phu nhân đệ tử, bọn hắn cũng đều vài vị vừa lòng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai bọn hắn Tiên Vân Tông có thể nhiều một vị đạo vận cảnh, thậm chí như trưởng môn như vậy độ kiếp kỳ cường giả. So với ngươi cái này Bạch Hạc Tiên lại như thế nào đây? Mặc lấy màu lam quần áo, mơ hồ có thể thấy được tròn trịa mông cong, eo nhỏ nắm chặt tuyệt diệu dáng người tuyệt sắc mỹ phụ, dùng cười khanh khách ánh mắt nhìn về phía chính mình trượng phu. Xung quanh vài cái trưởng lão rất có một chút lúng túng khó xử. Bất quá, bọn hắn trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân theo ngàn năm trước lên, chính là người tu hành mô phạm vợ chồng. Trưởng môn Bạch Hạc Tiên, tên thật đã rất ít nhân nhớ rõ, môn phái nội các lão nhân lại đều nhớ trưởng môn sự tình tích. 20 tuổi đạt tới hồn minh cảnh, 50 tuổi không đến trở thành đạo vận cảnh cường giả, thêm nữa làm người tính cách nho nhã hiền hòa, hơi một chút không câu nệ tiểu tiết đại khí, khiến cho hắn tại 500 năm trước một đời trưởng môn độ kiếp sau khi thành công. Không ngạc nhiên chút nào leo lên Tiên Vân Tông trưởng môn chi vị. Nguyên bản trưởng môn sớm đạt tới độ kiếp kỳ, nhưng vì chờ đợi chính mình phu nhân đang độ kiếp, trưởng môn thật là áp chế tu vi, làm cho chính mình ngừng lưu tại nhân gian. Trưởng môn phu nhân Nam Cung Uyển, 200 năm đạt tới trước đạo vận cảnh, sau cùng trưởng môn dục có một tử, vợ chồng ở giữa tình cảm thâm hậu, kết hôn nhiều năm như trước như thiếu niên thiếu nữ giống như, được ca ngợi là tu hành giới thần tiên quyến lữ. Không biết bị bao nhiêu người hâm mộ. Ta. Độ kiếp kỳ Bạch Hạc Tiên Tiêu Sái lắc lắc đầu, trượng phu của ngươi ta chỉ là tao lão đầu thôi. Ngươi là tao lão đầu. Ta đây chẳng phải thành lão phụ rồi hả? Nam Cung Uyển mắt lé miết hướng hắn. Mang theo một tia hờn dỗi, mi giác ở giữa càng là mơ hồ có một chút quyến rũ phong tình, làm một đám nam tính bọn nô bộc nhìn xem mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu không dám tiếp tục nhìn vị này vô cùng tôn quý trưởng môn phu nhân. Ngoại nhân rất khó tin tưởng, Tiên Vân Tông trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân lại là lấy phương thức như thế nói chuyện phiếm, hãy cùng kia một chút thế tục tiểu vợ chồng giữa đêm nói chuyện yêu đương không có gì hai loại. Nhưng lúc này có thể ở tòa đại điện này nội ngồi, đều là Tiên Vân Tông đạo vận cảnh trưởng lão, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngoại truyền đi. Hơn nữa, mặc dù là truyền đi, lấy trưởng môn độ kiếp kỳ thân phận, thiên hạ nhân không những không dễu cợt. Ngược lại lại khen ngợi một câu, Bạch Hạc Tiên thật là nhân gian tiên nhân, tính cách tiêu sái không trói buộc gò bó, là ta bối cầu tiên đạo thượng mẫu mực cũng. Nhân gian tiên, kỳ thật chính là Bạch Hạc Tiên nhân một cái khác ngoại hiệu. Thân là độ kiếp kỳ đại năng, hắn dĩ nhiên thiên hạ vô địch, thế gian có thể cùng hắn một chọi một chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể ngăn trở địa phương của hắn đã ít lại càng ít. Ha ha, không nói cái này. Bạch Hạc Tiên thức thời nói sang chuyện khác, vận chuyển đồng thuật nhìn về phía đứng ở tiên môn tĩnh tĩnh chờ đợi người, trầm ngâm một lúc, mới nói, phu nhân, ngươi này vị đệ tử gần nhất tại tu hành phía trên sợ có một chút khúc chiết. Lời này vừa ra, đại điện nội đều an tĩnh xuống đến, vài vị đạo vận cảnh trưởng lão cũng đều lộ ra mặt co mày cáo biểu cảm. Trưởng môn phu nhân đệ tử, dĩ nhiên chính là vị kia Hy Nguyệt tiên tử, cũng là Tiên Vân Tông đại sư tỷ. Trên đời hãn hữu tu luyện kỳ tài. Nhưng bây giờ Bạch Hạc Tiên lại nói nàng tu hành gặp được trở ngại. Hừ. Nam Cung Uyển hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt không vui nói, còn không cùng con trai ngươi giống nhau, vi tình sở khốn. Bạch Hạc Tiên từ chối cho ý kiến. Uống một ngụm trà. Tiêu Hy Nguyệt vừa rồi tại tiên môn phía trước, thúc giục Thải Phượng Cầm, làm tiếng đàn truyền đến chân núi, cấp Tiêu Viễn giải vây, đã để đại điện nội chư vị trưởng lão, cùng với Nam Cung Uyển nhìn xem kinh hãi đảm run rẩy. Có thể vì một cái nam nhân làm được loại này tình cảnh, lại thêm chi 10 năm trước nàng làm quá sự tình, Hy Nguyệt dùng tình sâu, thật sự là làm Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới nhìn xem đều nóng lòng không thôi. Kỳ thật. Tam trưởng lão rõ ràng hạ cổ họng. Mở miệng nói, Hy Nguyệt cũng không nhất định là yêu thích Tiêu gia tiểu tử kia. Các vị đạo vận cảnh trưởng lão ánh mắt cùng nhau nhìn về phía vị kia bước lấy kiên định bộ pháp, từng bước đi lên, hơn nữa còn là đi ở hơn 10 vạn người phía trước. Xếp hạng đệ nhất vị thiếu niên trên người. Nói như thế nào? Nam Cung Uyển ngữ khí trung mơ hồ mang theo nhất cơn tức giận, đương nhiên. Này tức giận không phải là hướng về Tam trưởng lão, mà là hướng về Tiêu Viễn, hận không thể một cái tát vỗ hắn thần hồn câu diệt. Khi Nguyệt 10 năm trước, lấy 8 tuổi Chi Linh leo lên Tống Gia Thành, tại Phượng Hoàng Sơn hiến khúc, vì tiểu tử kia cầu được Phượng Hoàng Tiên Dược, làm hắn thoát thai hoán cốt, việc này khiếp sợ thiên hạ, thế nhân đều biết. Nam Cung Uyển lại lạnh như băng bổ sung một câu. Ngôn ngữ ở giữa đối với Tiêu Viễn càng thêm chán ghét. Là như thế, cũng chính là bởi vì Hi Nguyệt nổi tiếng thiên hạ, mới để cho trưởng môn cùng phu nhân ngài tự mình ra mặt, đem Hi Nguyệt thu vào chúng ta bên trong. Tam trưởng lão cười nói. Nhưng là, các vị thử nghĩ một chút, Hi Nguyệt bao nhiêu năm không cùng tiểu tử kia gặp mặt. Tiêu Hi Nguyệt bái nhập Tiên Vân Tông đã có 10 năm, thời kỳ rất ít rời đi tiên môn, cho dù có, cũng chỉ là đáp ứng lời mời đi ra ngoài đánh đàn. Hơn nữa đều là cấp người tu hành đại nhân vật diễn xuất, hoặc là lễ mừng, hoặc là ngày sinh vân vân, mỗi một lần ra ngoài đều có một vị đạo vận cảnh trưởng lão cùng đi, thời kỳ chưa bao giờ cùng Tiêu Viễn đã gặp mặt. Ý của ngươi là? Nam Cung Uyển mắt đẹp trung mơ hồ có một tia ý mừng. Dựa theo ta đối với Hi Nguyệt hiểu biết, nàng bề ngoài thanh lãnh thánh khiết, thực tế bên trong thập phần cao ngạo. Tam trưởng lão giải thích nói, ta cho rằng, chúng ta càng là ngăn cản nàng yêu thích Tiêu Viễn. Nàng ngược lại càng thêm coi trọng đối phương, thậm chí lúc này đây không có cự tuyệt hắn tới thăm, hơn nữa tự mình đến tiên môn nghênh tiếp, đều là nói rõ điểm này. Một vị trưởng lão khác không cao hứng nói, ý tứ của ngươi chẳng phải là muốn chúng ta chủ động thành toàn tiểu tử kia. Ta minh bạch. Nam Cung Uyển trong mắt đẹp lộ ra ý cười, chỉ cần chúng ta không ngăn cản, lại cấp Tiêu Viễn bày hợp lý, nhưng hắn vẫn khó có thể hoàn thành chướng ngại, thời gian lâu dài, Hi Nguyệt tự nhiên đã thấy ra. Thì ra là thế. Thân là nữ tính tứ trưởng lão cười nói, thế gian nhiều như vậy ưu tú nam tử, hoàng thất có Long Phượng Chi Tư Thái Tử, Tiêu Dao Môn Tiêu Sái không trói buộc gò bó Cửu Túy Đao, còn có kiếm các Thái Bạch Kiếm. Đều là thiên hạ số một anh tài. Chúng ta Hi Nguyệt Đại cũng không tất là một cái 19 tuổi mới trúc cơ tiểu tử dùng tình. Chư vị trưởng lão đều đồng ý gật đầu, định ra rồi kế tiếp nhìn thấy Tiêu Viễn sau lý do thoái thác. Nguy hiểm thật. Hiên Viên Yến mặc lấy giày theo chân ngọc đạp lên sơn môn khoảnh khắc kia. Mặc dù nàng đối với chính mình có thể thông qua thăng tiên đạo không hề nghi ngờ, nhưng cũng không khỏi được trong lòng nảy sinh vui sướng cảm giác. Vừa rồi tại thăng tiên đạo thời điểm nàng chính mắt thấy được có người rớt xuống thăng tiên nói. Bị cưỡi tiên hạt đệ tử cứu lên, bị tiên hạt nắm lên núi chân bay đi, không cần phải nói chỉ biết những người này toàn bộ đào thải, thậm chí chung thân đều không có khả năng lại có tiên duyên. Hiên Viên Yến một thân một mình đi ở thăng tiên đạo phía trên. Đi không biết bao lâu, nội tâm khó chịu vô cùng thời điểm, mới đột nhiên nhớ lại đến, lấy chính mình tu vi. Leo lên Tiên Vân Phong không có khả năng cần phải lâu như vậy. Lấy thực lực của nàng cùng kiên định tín niệm, chính là thăng tiên đạo tuyệt đối ngăn không được nàng. Nội tâm ổn định sau khi xuống tới, Hiên Viên Yến tăng lên bộ pháp tăng nhanh, chưa tới một khắc đồng hồ liền lên núi đỉnh. Đỉnh núi phía trên, phía trước một mảnh sương mù, ước chừng có 30-40 người đã đang đợi, trong này liền có phía trước xuất tẩn nổi bật Tiêu Viễn. Hắn thu hồi thanh loan kiếm, hai tay rũ xuống. Quả đấm hơi hơi nắm chặt, chính không nói một lời nhìn trước mắt sương mù. Đây là ảo thuật, nói cách khác. Nhưng thật ra là vì không cho Tiêu Viễn nhìn thấy Hi Nguyệt tiên tử. Hiên Viên Yến rất dễ dàng liền nghĩ đến này phiến sương mù dụng ý. Dù sao theo lẽ thường mà nói các nàng đã đi lên đỉnh núi, không cần lại dùng này sương mù đến khảo nghiệm các nàng. Duy nhất mục đích, chính là bởi vì Tiêu Viễn chạy trốn quá nhanh, cho nên không cho hắn quá sớm nhìn thấy Hi Nguyệt tiên tử. Này Tiêu Viễn, rất lợi hại, không hổ là Hi Nguyệt tiên tử nhìn trúng nam tử. Hiên Viên Yến mỉm cười, không có tiến lên đến gần, tuy nói này Tiêu Viễn trên người có thể giá trị lợi dụng, thông qua hắn có thể kết giao Hi Nguyệt tiên tử. Nhưng là khả năng gọi tới không phải chê, làm nàng tại Tiên Vân Tông nội bước đi duy gian, ngược lại mất nhiều hơn được. Ngược lại có một chút người đến đây kết giao, vì về sau tiến vào tiên môn phàn quan hệ. Hiên Viên Yến không mặn không nhạt nhận lời. Vừa không quá mức lạnh lùng cũng không biểu hiện ra nhiệt tình. Lại qua ước chừng 3 giờ, lên núi nhân số đạt tới hơn 700 nhân thời điểm, Chu Sư Thúc âm thanh mới chợt truyền khắp tiên trên dưới núi, thăng tiên đạo kết thúc, có thể lên đỉnh người. Có thể chuyển đầu những tiên môn khác. Âm lạc, trăm ngàn đạo hào quang bậc thang từng khúc ngõa giải, đi tại này phía trên thấp thỏm lo âu như đốt nhóm người kêu to đi xuống. một mực rơi xuống chân núi, mềm nhũn té ngã trên đất về sau. Mỗi một cái đều khóc trống lên. Lúc này đây không thể thông qua Tiên Vân Tông thăng tiên đạo khảo nghiệm, mặc dù là chuyển đầu những tiên môn khác, cũng gần như không có khả năng. Không nói còn lại tứ đại tiên môn, còn lại nhị lưu, tam lưu môn phái cùng gia tộc. Môn hộ quan niệm rất nặng, tuyệt đại đa số đệ tử đều là xuất từ nội bộ gia tộc hậu đại, trừ phi gặp được đệ tử ngoài ý muốn tử vong nhiều lắm, mới có thể suy nghĩ đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Duy nhất ngoại lệ, chính là Cửu Châu Hoàng thất tổ chức khoa cử kiểm tra. Giao tiền có thể đi dự thi. Nhưng muốn thông qua huyện thử, phủ thử, thi hương, thi hội, thi đình, tiến sĩ cuối cùng thi đậu, chân chính tiếp xúc được Cửu Châu Hoàng thất phương pháp tu luyện, xa xa so Tiên Vân Tông thăng tiên đạo muốn khó hơn nhiều. Mà đứng ở trên đỉnh núi người, tự nhiên một đám hưng phấn tự hào ngẩng đầu ưỡng ngực, chờ gia nhập Tiên Vân Tông nội. Đừng cao hứng quá sớm. Truyền công trưởng lão xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngữ khí bình thường nói, vừa mới chỉ là xác nhận các ngươi tâm trí cũng đủ kiên nghị. Có thể chịu hạ tu tiên đồ trung gặp khổ sở, bước tiếp theo là thí nghiệm các ngươi linh căn tư chất, linh căn phẩm chất quá kém người, như trước bị loại bỏ. Đám người một trận xôn xao. Nhưng may mắn bọn hắn cũng nghe qua một cái lý luận. Thiên hạ mọi người có linh căn, chẳng qua tốt hay xấu thôi. Khi kiểm tra xong linh căn, khảo nghiệm lại cuối cùng tài năng của các ngươi, tứ thư ngũ kinh, quân tử lục nghệ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tạp kỹ, kiếm pháp đao pháp cùng có thể. Chu sư thúc nói, hướng về phía trước vung lên, sương mù từ từ mở ra. Một vị đẹp như nguyệt cung trung tiên nữ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, một đôi thanh lãnh thánh khiết đôi mắt, chậm rãi tại đám người trên người xẹt qua. Khoảnh khắc, tất cả mọi người nín thở. Bị đột nhiên xuất hiện mỹ lệ tiên nữ chấn động đến. Thu thủy vì cơ ngọc vi cốt, phu như mở đông đẹp như vẽ. Quần áo màu trắng váy dài, một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc, một đôi như ngọc tay trắng. Gió núi thổi bay, nhẹ nhàng thổi khởi tóc của nàng ti, cũng gợi lên nàng màu trắng tuyền váy dài, lộ ra nhất dính bông tuyết bắp chân, thấp không người nào hạng mơ mộng. Tốt, mỹ. Đám người tâm bị hung hăng chấn động một chút. Trước mắt như tiên tử hàn lâm vậy tuyệt mỹ thiếu nữ. Thật sự đẹp như tiên nữ trên trời, không ăn khói lửa nhân gian, không chọc thế tục bụi bặm. Đặc biệt khí chất của nàng, sáng tỏ như nguyệt quang, thanh u thánh khiết, đôi mắt không mang theo cảm tình tại đám người trên người quét qua, cuối cùng. Tiên tử ánh mắt ngừng lưu tại một cái thân thể rung nhẹ thiếu niên trên người. Tiêu Viễn, ngươi đã đến rồi. Tiên tử thanh lãnh đôi mắt bên trong. Chợt xuất hiện một chút cười ôn hòa ý, khoảng khắc trăm hoa đua nở, làm người ta cả người đều cảm thấy ấm áp. Tất cả mọi người ngây ngốc. Cùng vì nữ nhân, Hiên Viên Yến thậm chí liền ghen tị tâm lý đều thăng không dậy nổi, thiếu nữ trước mắt thực sự quá hoàn mỹ. 8 tuổi khi không có tiếng tăm gì, vì cấp chính mình phế linh căn thanh mai trúc mã tìm kiếm thay đổi linh căn phượng hoàng tiên dược. Năng nỉ phụ mẫu mang nàng đi tới Tống Gia Thành, dứt khoát leo lên phượng hoàng sơn. Dùng một phen cực kỳ bình thường cầm, khẽ đàn một khúc, loan phượng cùng minh, khoảng khắc, tiên sơn lay động, phượng minh tiếng truyền ra ngoài ngàn dặm. Nghe nói, lúc ấy Tống gia nhân cảm động đến rơi nước mắt, Tống gia Phượng Hoàng Sơn từng có Phượng Hoàng dừng chân, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua, rất nhiều người thậm chí hoài nghi là giả, nếu như không phải là Tống gia nắm giữ Phượng Hoàng tiên dược. Có thể làm người ta thoát thai hoán cốt, thay đổi trước cùng tư chất. Thiên hạ nhân tất nhiên dễu cực hắn. Nhưng Tiêu Hy Nguyệt khẩy một bản về sau, thế nhân không còn có hoài nghi. Phượng Hoàng Sơn phía trên, thật có Phượng Hoàng đã từng rơi xuống. Đến tận đây, Tiêu Hy Nguyệt nổi tiếng thiên hạ, bị Bạch Hạc Tiên cùng phu nhân Nam Cung Uyển đích thân tới Tiêu gia, thu làm đệ tử thân truyền, chuyên tâm dạy bảo, mà Tiêu Hy Nguyệt cũng không thẹn Hy Nguyệt tiên tử tên, Trúc Cơ, Đan Hà, Linh Thai, Thai Chi Tam Cảnh tại 10 năm nội nhất vừa đột phá. Tiếng giai cực nhanh lại lần nữa dẫn đến thiên hạ chú mục. Như bây giờ, vị này Hy Nguyệt tiên tử. Liền đứng ở nàng Hiên Viên Yến trước mắt, giống như trong tranh tiên nữ đi ra. Hy Nguyệt. Tiêu Viễn một mực trầm mặt khuôn mặt, cuối cùng lộ ra nụ cười, bước nhanh đi phía trước, muốn cầm chặt Hy Nguyệt tay, lại bị đứng ở nàng nam tử bên người dùng ánh mắt ngăn lại. Tại hạ Kim Văn Vận, Tiên Vân Tông đệ tử chân truyền. Nam tử này vẫn chưa biểu hiện ra dương cung bạc kiếm bộ dạng, ngược lại cười cười ôn hòa, đối với Tiêu Viễn chắp tay hành lễ nói. Tại hạ Tiêu Viễn, gặp qua Kim Sư Huynh. Tiêu Viễn chỉ có thể áp chế nhìn thấy Tiêu Hy Nguyệt sau tâm tình kích động. Đồng dạng hoàng lễ nói. Sư Huynh sư đệ vốn là người tu hành ở giữa khách khí cách nói, thích hợp hai người bây giờ tình trạng sử dụng, tức bọn hắn bởi vì Tiêu Hy Nguyệt quan hệ, mà hơi một tia thân cận quan hệ. Chính là cửa này hệ nha. Tuyệt đại đa số Tiên Vân Tông môn nhân đều là không nhận. Kim Văn Vận cười cười ôn hòa, cũng không phủ nhận, nói, hôm nay là ta Tiên Vân Tông mở rộng tiên môn thời gian, Hy Nguyệt sư muội phụ trách khảo hạch nhạc lý này hạng nhất. Tiêu sư đệ ngài chờ một lát, đợi sư muội khảo hạch kết thúc, chúng ta lại đến tâm tình, như thế nào? Tốt! Nhìn thanh lãnh như tiên, quần áo phiêu phiêu Tiêu Hy Nguyệt, Tiêu Viễn đáp ứng xuống, đi ra phía trước nhìn thật sâu nàng liếc nhìn một cái. Mà Tiêu Hy Nguyệt là dùng một đôi có trong suốt thuần khiết đôi mắt, nhìn thẳng hắn một lát, giống như hết thảy đều tại không nói bên trong. Mọi người sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ đại sư tỷ thật yêu thích tiểu tử này? Khụ! Chu sư thúc dùng ho khan tiếng đánh gãy hai người đối diện. Lãng vừa nói, thỉnh tham gia khảo hạch người, theo thứ tự đi vào linh trì bên trong. Linh trì. Đi lên đỉnh núi đám người, nhìn đến Tiên Vân Tông trước cửa chính, có một mảnh tràn ngập thất thải hào quang, nồng nặc giống như nước suối bình thường ao. Chính vắt ngang tại bọn hắn ở Tiên Vân Tông cửa chính ở giữa, trở ngại bọn hắn tiến vào đại môn nội. Ta trước đến. Có không nhẫn nại được người, trực tiếp xông vào thất thải linh trì bên trong, sền sệt dính nước ao, chớp mắt đem hắn trở ngại ở. Tiến không thể, không lui được. Chú ý. Chu sư thúc nhàn nhạt nói, đây là một mảnh ngưng kết thành thực chất linh trì, đối với người tu tiên tới nói, chúng nó là tốt nhất thuốc bổ, mà các ngươi, tất cần phải cảm nhận linh trì nội linh khí. Đem hấp thu tiến bên trong thân thể, như vậy, các ngươi mới có thể tại linh trì trung đi lại. Trực tiếp hấp thu linh khí. Rất nhiều người kinh ngạc kêu ra tiếng. Bọn hắn ít nhiều biết tu luyện bản chất, chính là hấp thu linh khí trong trời đất hóa thành đã dùng. Nhưng là, bọn hắn rất nhiều người liên hô hấp thổ nạp pháp cũng chưa học, cho dù, cũng đều là thập phần thô thiển pháp môn, đối phó người giang hồ chân khí đều quá mức, đừng nói tu tiên. Không sai. Chu sư thúc khẳng định nói. Có thể là chúng ta căn bản không học qua a. Có người phát ra oán giận tiếng. Ha ha, thiên tài chân chính, không cần học tập cũng có thể hấp thu linh khí, này là nhân thể nội linh căn bản năng. Chu sư thúc khóe miệng nhất câu. Lộ ra một chút nụ cười, các ngươi nếu như học không có khả năng, vậy chỉ có thể đại biểu một sự kiện, các ngươi linh căn tư chất quá kém, cho dù học hô hấp thổ nạp pháp, cũng tu không được tiên. Tiêu Viễn nắm chặt hai đấm. Nhớ lại cái gì? Nhịn không được liếc mắt nhìn bên cạnh như tranh vẽ trung tiên tử bình thường Tiêu Hy Nguyệt. 10 năm trước, chính là bởi vì hắn cái này thanh mai trúc mã đi tới Tống Gia Thành, dựa vào cao trào tài đánh đàn, đã động Tống Gia cao thấp. Do đó mang về một viên phượng hoàng tiên dược, cải biến hắn phế linh căn tư chất, Tiêu Viễn mới có thể tu tiên. Nhưng là, có người còn chưa phải mãn, duỗi tay chỉ lấy Hiên Viên Yến nói, ta không phải là nhằm vào vị này quận chúa. Mà là nói, chúng ta những người này trung có không ít đã bắt đầu tu tiên, bọn hắn đã hô hấp thổ nạp pháp, cái này không phải là thực không công bằng sao? Thế gian nào có chuyện gì công bằng đáng nói? Truyền công trưởng lão một câu. Nghẹn đám người á khẩu không trả lời được, từ đó không có người nói nữa, trực tiếp xông về mảnh kia thất thải linh trì bên trong. Lập tức, hơn 700 nhân hãy cùng hành tẩu tại trong vũng bùn giống nhau, một đám cố gắng hấp thu linh khí. Làm bên trong thân thể tận lực tràn đầy linh khí, lấy thuận lợi vượt qua này phiến đối với bọn họ mà nói khó khăn tầng tầng lớp lớp linh trì. Tiêu Viễn vẫn chưa tiến lên, hắn đến Tiên Vân Tông không phải vì bái sư, chỉ là muốn gặp Tiêu Hy Nguyệt. Hy Nguyệt muội muội, ngươi gần nhất. Tiêu Viễn âm thanh mang theo một tia run rẩy, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, quá có khỏe không? Thượng có thể, mỗi ngày tu hành, luyện cầm. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ chút trán. Nàng âm thanh mang theo một loại mị lực kỳ dị. Giống như thiên âm vang lên, làm người ta nghe xong, liền cảm giác mình là không phải là đứng ở sáng tỏ ánh trăng phía dưới, ngửa đầu nhìn lên trời thượng duy mỹ ánh trăng, bị ánh trăng thanh lãnh sở đã động. Này âm thanh dễ nghe thậm chí làm kia một chút tại linh trì trung ra sức đi tới người. cũng không nhịn được quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, trầm nuốt ngụm nước miếng, lại tiếp tục thêm liều mạng dịch chuyển về phía trước. Ha ha, những người này đại khái đều bị đại sư tỷ mỹ mạo hấp dẫn a. Liền năm nay lên núi nhân số đều so lần trước nhiều gấp đôi. Tại một bên xem cuộc vui Tiên Vân Tông đệ tử nhịn không được nói. Ai để cho chúng ta đại sư tỷ đẹp như thế, ngũ đại tiên môn người ai không hâm mộ chúng ta. Có thể mỗi ngày nghe được Hy Nguyệt tiên tử tiếng đàn, không biết bao nhiêu nhân nghĩ ra mặt dày đến chúng ta tông làm khách. Liền vì sáng trưa tối nghe một chút đại sư tỷ tiếng đàn. Những người này thật nên đuổi ra ngoài. Muốn ta nhìn, tối nên đem Tiêu Viễn tiểu tử này đuổi ra ngoài. Nói được đúng. Nếu không, bọn chúng ta sẽ tìm cái cơ hội vụng trộm động thủ. Ách! Đám đệ tử này nhóm lặng lẽ nghị luận, kết quả lại bị Tiêu Hy Nguyệt dùng thanh lãnh đôi mắt liếc mắt nhìn, mỗi một cái đều sợ tới mức đứng thẳng người, nửa câu cũng không dám nói. Tiên Vân Tông đại sư tỷ uy nghiêm, có thể thấy được lốm đốm. Gì? Trên người của ta như thế nào? Đột nhiên, một cái trang điểm diêm dúa lẳng lơ bại lộ nữ tử kinh hô, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng trên người thế nhưng toát ra nhàn nhạt hồng quang, chiếu sáng phạm vi hơn một thước phạm vi. Liền bốn phía bày biện ra thất thải linh trì, đều bị nàng trên người hồng quang xâm nhập nhiễm, nhan sắc trở nên mỏng manh rất nhiều. Đây là dị linh căn trung hỏa linh căn. Chu sư thúc mặt lộ vẻ vui mừng, phỏng chừng nàng nói, tiếp tục đi phía trước. Hấp thu linh khí, nhìn trên người ngươi hồng quang có thể chiếu sáng lên rất xa, nếu như có thể chiếu sáng lên phạm vi 10 thước phạm vi, bảo ngươi có thể tiến nội môn. Lập tức, tại linh trì trung dãy dụ người mỗi một cái đều mở to hai mắt nhìn. Dùng hâm mộ ánh mắt nhìn cái kia diêm dúa lẳng lơ nữ tử. Hỏa linh căn. Tiêu Viễn thần sắc phức tạp. Dị linh căn, đọc đúng theo mặt chữ mặt ý tứ, khác hẳn với người khác linh căn. Ví dụ như vị này diêm dúa lẳng lơ nữ tử. Hấp thu linh khí sau phát tán ra ánh lửa, đại biểu nàng trời sinh thân cận hỏa thuộc tính linh khí, tu luyện lửa hệ công pháp càng là làm ít công to. Cái khác tứ hệ, kim mộc khí hậu cũng đều cắt hữu linh căn, biểu hiện cũng hơi có khác biệt. Cường đại hỏa linh căn người tu hành có thể trực tiếp sử dụng đốt sạch bát hoang bản mạng chân hỏa, nhỏ yếu hỏa linh căn cũng chỉ có thể tăng cường một chút lửa hệ pháp thuật vi lực, ước tương đương vô. Nàng hỏa linh căn tư chất không sai. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng mở miệng nói, âm thanh vẫn như trước đây dễ nghe tao nhã, liền giống như nàng tiếng đàn. Tiêu Viễn nhìn về phía nàng, trong khi không nhận ra, Hy Nguyệt muội muội đã trưởng thành làm một vị có được tuyệt thế tao nhã thiếu nữ. Tao nhã tuyết trắng thiên nga dưới cổ, mơ hồ có thể thấy được dấu ở màu trắng tuyền quần áo trung cao ngất bộ ngực sữa, eo thon đầy đủ một ôm, tiên tử xấu hổ ở triển lãm trước mặt người khác môn công, tại giày quần áo trung vi không thể nhận ra. Lại đủ để cho nhân liếc nhìn một cái nhìn ra, vị tiên tử này dáng người thật tốt, sung túc yểu điệu tư thái dĩ nhiên có thể làm thiên hạ bất kỳ nam nhân nào nhóm dục vọng. Hơn nữa còn là gần như điên cuồng dục vọng, muốn cho người đi chinh phục nàng. Làm tiên tử lộ ra thẹn thùng không thắng, suy nhược không chịu nổi, chọc nhân triều mến thần sắc. Vì sao xem ta? Tiêu Hy Nguyệt hỏi hắn, ánh mắt trong suốt như một vũng dưới ánh trăng nước suối. Hy Nguyệt, nhiều năm không thấy, ngươi thay đổi đẹp. Tiêu Viễn cười đáp nàng, làm nghe được người đôi mắt trợn to, trong lòng căm tức được như muốn rút kiếm đem tiểu tử này khảm thành vụn thịt. Cư nhiên ngang nhiên tại Tiên Vân Tông phía trên vạn danh đệ tử trước mặt đùa giỡn bọn hắn đại sư tỷ. Cám ơn, Viễn ca ca ngươi cũng thay đổi đẹp trai. Tiêu Hy Nguyệt trong mắt đẹp mơ hồ có ý cười, ngữ khí thoáng nhẹ nhàng trả lời. Kim Văn Vận nhìn thật sâu nàng liếc nhìn một cái. Nguyên lai sư muội tính cách là như thế này. Thanh lãnh, cao ngạo, thuần túy, không vui người khác nói dối, cũng chán ghét nói dối. Theo nàng kia trương hồng nhuận miệng anh đào trung nói ra mỗi một câu, hình như từ trước đến nay đều là thật, trừ phi nàng không muốn nói ra. Nàng yêu thích người khác đợi nàng chân thành. Cũng có khả năng lấy chân thành đối đãi đối phương, bất kỳ cái gì lừa gạt nói dối, nàng dường như cũng có thể liếc nhìn một cái nhìn thấu. Đây là nàng dị linh căn tác dụng một trong sao. Kim Văn Vận đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ. Tiêu Viễn thật là thật sâu hiểu rõ sư muội cái kia nhân. Ha ha, Hy Nguyệt muội muội, ngươi vẫn là ngu như vậy. Tiêu Viễn đầy mặt cưng chiều nhìn nàng, muốn duỗi tay sờ một cái Tiêu Hy Nguyệt đầu, cuối cùng tại Tiên Vân Tông đệ tử oán hận nhìn chăm chú phía dưới. Vẫn là để tay xuống. Hắn Hy Nguyệt muội muội một mực cũng không có thay đổi. Một viên tinh xảo đặc sắc, thuần túy không tì vết tâm, không có chút nào bị ô nhiễm dấu vết. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, trong suốt đôi mắt nhìn về phía sắp đi ra thất thải linh khí trì mấy người. Mấy vị này tư chất không tệ, bái nhập trưởng lão môn hạ hẳn là không là vấn đề, sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Văn Vận mở miệng nói. Ba người đứng chung một chỗ, nếu như đều là hai người nói chuyện, vậy hắn liền quá lúng túng khó xử. Tiêu Hy Nguyệt là Tiên Vân Tông đại sư tỷ, lý luận thượng phàm là Tiên Vân Tông đệ tử, đều hẳn là xưng hô nàng một tiếng đại sư tỷ. Nhưng Tiêu Hy Nguyệt tuổi dù sao bất mãn song thập, nàng như trước giữ lại phía trước thói quen. Xưng hô một chút người là sư tỷ sư huynh, phần đông đệ tử cũng đều phi thường yêu thích vị này nhìn như thanh lãnh, kỳ thực hiền hòa đại sư tỷ. Ân. Tiêu Hy Nguyệt đơn giản dùng khoan mũi đáp một tiếng, có một loại lười biếng chi ý. Làm nghe được người thể cốt đều cảm thấy tê dại. Đại sư tỷ âm thanh, thật sự là có thể nói thế gian đẹp nhất diệu thiên âm. Tiêu Viễn lại lần nữa nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn Hy Nguyệt muội muội đã lớn lên. Dáng người yểu điệu mạn diệu, eo nhỏ thúc làm, thuộc về nữ tử hoàng mỹ đường cong đã đột hiển đi ra, sung túc bộ ngực đem thuần trắng quần áo chống đỡ ra một cái mỹ diệu độ cong. Bao gồm bờ mông cũng thế, tại gió núi thổi bay phía dưới. Quần áo của nàng mơ hồ dán vào thân thể yêu kiều, rất nhỏ rơi vào khe rãnh bên trong, hai bên hoàng mỹ mông đào như ẩn như hiện, cùng với thượng lõm xuống đi xuống eo nhỏ hình thành một cái tuyệt mỹ độ cong. Tại Tiêu Hy Nguyệt nhìn qua thời điểm, Tiêu Viễn hoảng bận rộn quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn bên cạnh Hy Nguyệt muội muội. Hắn lúc này mới phát hiện, ấn tượng trung cái vị kia tiểu nữ hài đã trưởng thành làm một vị có vô song tao nhã tiên tử. Mà hắn, Tiêu Viễn ca ca, chúng ta đi qua đi. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía sơn môn trước một khối đất trống, chỗ đó trưng bày một chút cái bàn, đúng là dùng đến thí nghiệm những cái này thông qua thất thải linh trì khảo hạch người tài nghệ dùng. Tiêu Viễn gật gật đầu, đuổi theo bước tiến của nàng. Hai người đều là họ Tiêu, cũng không phải là thân thích quan hệ, nhưng hai người lại bởi vì họ Tiêu mà từng có một đoạn thân thiết khăng khít thanh mai trúc mã cuộc sống. Kim Văn Vận sắc mặt ảm đạm, sư muội từng tiếng Tiêu Viễn ca ca. Thật sự là làm hắn cảm thấy vạn phần tra tấn. Không tệ, hắn đối với thanh lãnh như tiên, thánh khiết thuần túy đại sư tỷ có thật sâu ái mộ chi tình, chính là bởi vì không dám nói ra khỏi miệng, sợ hãi điếm ô đại sư tỷ trên người cái loại này tiên tử khí chất. Thậm chí, sợ hãi đối đầu nàng cặp kia trong suốt đôi mắt. Tốt 10 vị thông qua linh trì người, có thể trực tiếp đạt được bái vào nội môn tư cách. Tại đại đa số mọi người thông qua linh trì về sau, Chu sư thúc trực tiếp tuyên bố. Làm kia một chút còn tại linh trì trung dãy dụa sắc mặt người càng ngày càng ảm đạm. Tư chất của bọn hắn, kém phía trước kia một chút quá nhiều người. Tốt 100 vị người, đạt được ngoại môn đệ tử tư cách. Chu sư thúc lại lần nữa tuyên bố. Lúc này đây tốt 100 người đều hoan hô lên. Bất quá. Chu sư thúc lại cười nói, ta đề nghị các ngươi vẫn là tham gia nữa một lần khảo hạch, hôm nay là tông môn mở rộng thời gian, cùng ta giống nhau các vị trưởng lão đều tại chú ý nơi này khảo hạch tình huống. Nếu như các ngươi biểu hiện xuất sắc, có thể trực tiếp bái nhập các vị hồn minh cảnh trưởng lão môn hạ, so nội môn đệ tử đãi ngộ còn lược hảo một chút. Trước mắt mọi người sáng ngời. Này không phải là cùng đường học cùng thiên vị khác biệt sao? Phàm là trải qua tư thục người đều hiểu được, có thể bái nhập hồn minh cảnh trưởng lão môn hạ, đạt được sư phụ tự mình chỉ điểm, tự nhiên xa so theo lấy đại gia cùng một chỗ học tập cường. Tốt lắm, khảo hạch lập tức bắt đầu. Chu sư thúc liếc mắt nhìn kia một chút còn tại dãy dụ người, cũng không chú ý, trực tiếp tuyên bố hạng nhất cuối cùng khảo hạch bắt đầu. Muốn thi cái gì? Chư vị các thí sinh nóng lòng muốn thử. Tùy tiện thi cái gì? Một vị hồn minh cảnh trưởng lão cười nói. Các ngươi có thể tùy ý triển lãm chính mình tài nghệ, chúng ta có chuyên gia tiến hành đánh giá, ví dụ như các ngươi tương lai đại sư tỷ, nàng liền phụ trách gặp các ngươi tài đánh đàn biểu diễn. Đám người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía vị kia thanh lãnh như tiên Hy Nguyệt tiên tử. Theo sau lại nhao nhao đem đầu dưới. Chỉ là nhìn chăm chú hắn, Tất cả mọi người cảm thấy một trận tự ti, không dám cùng tầm mắt của nàng đối đầu. Tùy ý triển lãm chính mình tài nghệ. Một vị hai tay để trần, ngũ đại tam thô tráng hán ồn ồn mở miệng nói. Ta là triều đại Nam Minh trấn thượng một cái giết heo, hôm nay trùng hợp tới đây một bên nhập hàng, nghe nói Tiên Vân Tông tuyển nhận đệ tử, cho nên mới đến thử thời vận, kết quả không nghĩ tới. Hắc hắc. Đám người khóe miệng co quắp quất. Cùng một cái giết heo đứng ở một cái trường thi phía trên, nói ra quả thực mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại rồi. Giết heo lại có làm sao? Chu sư thúc sai người tìm đến một đầu cấp thấp yêu thú thi thể, mỉm cười nói, thời cổ hậu có đầu bếp róc thịt trâu. Tài nghệ gần như ở nói, nếu như ngươi có thể làm được loại này tình cảnh, bảo ngươi 10 năm nội thành tựu đang hà cảnh. À, giết heo tráng hán nhất thời không biết nên nói cái gì, thẳng đến một đầu ước chừng có 7-8 mét trưởng yêu thú thi thể từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng lớp lớp đập phải trước mặt hắn, hắn mới dọa nhảy dựng lấy lại tinh thần. Đây là ngươi kiểm tra tư liệu sống. Vị kia khiên yêu thú bay trở về đến đệ tử gương mặt khó chịu, hai tay ôm ngực nhìn hắn, ta là trong phòng bếp đầu bếp. Mỗi ngày làm đúng là xử lý yêu thú thi thể chuyện này, ngươi yên tâm lớn mật đi giải bào đầu này màu nâu non heo, nhớ kỹ, này con yêu thú bị thô nhục hậu, nếu như không kỹ xảo, cho ngươi 10 ngày đều nhìn không tới nó lục phủ ngũ tạng. Ý là, liền da đều không phá được. Giết heo tráng hán ẩn ẩn có chút hưng phấn, giải bào thi thể, đúng là hắn cường hạng A. Quên đi, ngươi cho ta đến một bên chậm rãi đi chơi, miễn cho bẩn đại sư tỷ ánh mắt. Đệ tử kia nhìn đến xung quanh nhân ánh mắt khác thường. Vội vàng đem đầu này màu nâu non heo kéo tới xa xa, tráng hán liền vội vàng đuổi theo. Khảo sát giết heo. Không, không đúng. Thân là quận chúa Hiên Viên Yến nắm chắc đến một tia chỗ mấu chốt. Khảo sát giết heo chính là thủ đoạn, trọng điểm là Tiên Vân Tông cần phải khảo hạch người cho thấy khác hẳn với người bình thường địa phương. Nói đơn giản, người có thể linh căn không tốt, nhưng tuyệt đối không thể bình thường, phải có một dạng lấy được ra tay tài nghệ. Nếu không, người chính là một cái người bình thường. Không xứng tu tiên, càng không xứng đáng gia nhập Tiên Vân Tông. Đám người hình như cũng đã minh bạch, nhao nhao báo thượng mình am hiểu tài nghệ. Hội họa, làm thơ, đối câu đối, kiếm thuật, việc buôn bán đàm giá trị vân vân. Đủ loại, cái gì cần có đều có. Tiên, tiên trưởng. Phía trước vị kia lửa hệ dị linh căn, ăn mặc dị thường diêm dúa lẳng lơ bại lộ nữ tử giơ lên tay nhỏ, âm thanh yếu ớt nói, ta tên là Lý Tiên Tiên, là chân núi Yên Hoa hạng kỹ nữ. Đám người kinh trụ. Phía trước đã cảm thấy kỳ quái, ăn mặc như vậy diêm dúa lẳng lơ. Thật đúng là kỹ nữ a. Nhưng vị này dị linh căn kỹ nữ khẽ cắn môi, nói tiếp nói, còn, vẫn là làm xiết lại bán mình cái loại này, tiên trưởng, ta sống 18 năm. Chỉ biết hầu hạ nam nhân, cũng không khác tinh thông. Trong lòng nàng cực kỳ không yên, tuy nói vì hầu hạ nam nhân cũng học qua cái gì làm thơ học bài, nhưng đều là hời hợt mà qua, căn bản tính không lên cái gì tài nghệ. Nghe được là kỹ nữ. Lần này liền Chu sư thúc khuôn mặt đều có một chút quải bất trụ, hơi có một chút lúng túng nói, ta tông không quan tâm các ngươi phía trước thân phận, chỉ cần không phải là đại gian đại ác đồ đệ là được, ngươi sinh trưởng ở Thanh Lâu. Có thể đi qua thăng tiên nói, lại người mang dị linh căn hơn nữa. Ánh mắt của hắn tại đây diêm dúa lẳng lơ bại lộ nàng trên người đánh giá vài lần, làm người này năm ấy 18, cũng là dị linh căn kỹ nữ còn cho rằng tiên trưởng có phải hay không coi trọng chính mình. Cố gắng ưỡn ưỡn chính mình lộ ra hơn một nửa tuyết trắng nâng ngực, chọc cho một đám tu luyện nhiều năm các đệ tử một đám tâm lý thỏa mãn. Hơn nữa, linh căn của ngươi tư chất không tệ, là ngũ phẩm linh căn, đủ để chứng minh ngươi ưu tú. Lý Tiên Tiên nghe được sắc mặt vui vẻ, ngũ phẩm linh căn giống như cũng không tệ lắm. Cửu Châu Đại Lục chức quan cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm lớn nhất, này linh căn. Cũng là phân chia như vậy a. Mặc kệ từ trước tính lên hay là từ về sau. Ngũ phẩm đều là trung dung vị trí, cộng thêm nàng lửa hệ dị linh căn, đủ để cho Lý Tiên Tiên nàng thoát khỏi kỹ nữ thân phận, đạt được thay đổi nhân hy vọng sống sót. Hiên Viên Yến đôi mắt trung hiện lên một tia hâm mộ, nhưng rất nhanh lại lắc lắc đầu. Không đi nghĩ này kỹ nữ linh căn là cái gì? Như vậy đi. Chu sư thúc một chút suy tư, nói, nếu như ngươi có thể để cho ở đây một vị nam tử đối với ngươi động tâm, vậy cho dù ngươi là một vị có được không tầm thường tài nghệ người. Mặc dù là kỹ nữ, cũng làm đến người bình thường làm không được sự tình, ta tông mặc dù không có khả năng thu ngươi, nhưng là có thể cho ngươi viết một phong thư đề cử, cho ngươi gia nhập Hợp Hoang Tông tu hành. Lý Tiên Tiên trợn to hai mắt. Nguyên lai Tiên Vân Tông không thu nàng à? Hợp Hoang Tông. Nàng giống như nghe qua tên này. Nếu không, Chu Sư Thúc nhàn nhạt nói, ngươi cũng chỉ có thể lấy chính mình ngũ phẩm lửa hệ linh căn, tìm kiếm những tiên môn khác. Ý là, loại này linh căn tư chất đủ để cho nàng thêm vào những môn phái khác bên trong. Nhưng dùng đầu nghĩ nghĩ, chỉ biết có Tiên Vân Tông thư đề cử dễ dàng hơn đạt được Hợp Hoang Tông coi trọng. Lý Tiên Tiên càng thêm không yên, đôi mắt như nước bình thường sở sở động lòng người nhìn Chu Sư Thúc, âm thanh nhẹ nhàng nói. Tiên trưởng, không biết ngài muốn nô gia làm vị nào nam tử đối với nô gia động tâm đâu này? Ngươi cứ nói đi. Này! Lý Tiên Tiên đôi mắt mơ hồ có một tia thẹn thùng thần sắc, nô gia, càng yêu thích làm tiên trưởng ngài đối với nô gia động tâm. Đám người mở to hai mắt nhìn. Ha ha ha ha! Chu Sư Thúc đại cười lên, tốt ngươi cái Lý Tiên Tiên, cư nhiên đối với ta thi triển mỹ thuật, đáng tiếc, mặc dù là Hợp Hoang Tông thánh nữ tự mình đến đây, cũng không thể dao động của ta đạo tâm. Ngươi lại đoán một cái a? Đoán, không phải là chọn. Lý Tiên Tiên đôi mắt sáng lên, lập tức liền minh bạch tiên trưởng ý tứ. Ánh mắt của nàng quét mắt xung quanh một vòng, định cuối cùng ở tại vị kia đứng ở Hy Nguyệt Tiên Tử thân nghiên anh tuấn thiếu niên trên người. Công tử, nô gia này sương lễ độ. Chương 2, cách không khinh nhờn đám người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viễn, trong lòng đều thầm mắng, này kỹ nữ quả nhiên là yên hoa hạng đi ra, lòng người nắm chắc được có thể thật tinh diệu. Tiêu Viễn vô luận là tiếp được vẫn là cự tuyệt. Đều sẽ bị người khác tìm được nhược điểm tiến hành một phen không phải chê. Nếu như trực tiếp cự tuyệt, tất chứng minh hắn nội tâm có quỷ, chịu đựng không được kia kỹ nữ dụ dỗ. Dạng người này không xứng đứng ở Hy Nguyệt Tiên Tử bên người. Nếu như tiếp được, hơn nữa lại bị kỹ nữ dụ dỗ thành công, cũng là chứng minh này nội tâm không kiên, là một cái dịch thụ cám dỗ tiểu nhân. Mà nếu như Tiêu Viễn ý chí kiên định, đám người cũng có nói chỉ trích hắn, ngươi đường đường nhất người trúc cơ cảnh người tu hành. Đối với một cái kỹ nữ lại nhẫn tâm như vậy, làm nàng không có biện pháp bái nhập tiên môn, ngươi Tiêu Viễn vô tâm sao mà yên tĩnh được. Nói cho cùng, Lý Tiên Tiên tuyển chọn Tiêu Viễn, còn đúng là nhục nhã hắn lấy lòng Tiên Vân Tông chi ý. Đương nhiên, điều này cũng đắc tội Tiêu Hy Nguyệt, bất quá so với việc gia nhập tiên môn tới nói, Lý Tiên Tiên cũng không kịp nhiều như vậy. Này kỹ nữ sát ngôn quan sát bản sự quả nhiên rất cao. Đám người sau khi suy nghĩ cẩn thận, đều là lấy xem kịch vui biểu cảm, chuẩn bị nhìn Tiêu Viễn như thế nào ứng đối. Liền khí chất cao nhã Tiêu Hy Nguyệt cũng không khỏi được nhìn hắn liếc nhìn một cái, đôi mắt trung mơ hồ có một tia lo lắng chi ý. Lý Tiên Tiên tiểu thư. Tiêu Viễn đúng mức hồi đáp, tại trong quyết tâm chỉ có Hy Nguyệt muội muội một người mà thôi, ngài mỹ thuật đối với ta mà nói chỉ sợ nan có tác dụng, như nếu không tin, thỉnh cứ việc tới thử. Bất quá. Hắn lại dùng kính cẩn ánh mắt nhìn về phía Chu Sư Thúc. Nói, tiểu chất cũng thỉnh Sư Thúc mở một mặt lưới. Tại Lý Tiên Tiên tiểu thư sau khi thất bại, có thể lại cho nàng một cái cơ hội. Mọi người sắc mặt cổ quái, thật sao? Tốt phá hư tất cả đều cho ngươi nói xong rồi. Tiên Vân Tông đại điện bên trong. Nhìn thấy tất cả mỹ phụ nam cung uyển mày liễu thẳng nhảy, đặc biệt nghe được Tiêu Viễn một ngụm một cái Hy Nguyệt muội muội, đúng là đem trận này nhằm vào hắn tiết mục biến thành cùng đối với Hy Nguyệt thâm tình thông báo, nàng liền hận không thể một cái tát đem tiểu tử này đánh bay ra ngoài. Sơn môn phía trước, đám người á khẩu không trả lời được, biết lần này thăm dò đã bị Tiêu Viễn biến thành giải. Mà vị kia Lý Tiên Tiên tiểu thư, là ngây ngô đứng tại chỗ, tiến lên không phải là, lui về phía sau cũng không phải là. Đặc biệt cùng ngồi ở thi bàn vị trí phía trên, dùng một đôi thanh lãnh thuần túy đôi mắt đánh giá nàng Hy Nguyệt Tiên Tử ánh mắt đối đầu thời điểm, Lý Tiên Tiên nội tâm càng là xấu hổ thẹn muốn chết. Lấy lùi để tiến, Tiêu sư đệ thật là bản lãnh. Thân là Tiên Vân Tông đại sư huynh Kim Văn Vận cười khẽ một tiếng, chủ động nói, Chu Sư Thúc, ta xem Lý Tiểu Thư Lan chất huệ tâm, đủ để gia nhập Tiêu Giao môn hạ Hợp Hoang Tông, không bằng lần này khảo hạch coi như nàng thông qua a. Chu sư thúc hơi lộ ra lúng túng khó xử, gật gật đầu, ý bảo Lý Tiên Tiên có thể lui xuống. Một hồi tiểu trò khôi hài cứ như vậy kết thúc. Nhưng Lý Tiên Tiên cũng là có chút không cam lòng, lấy dũng khí nói, tiên trưởng. Ta có không ở lại Tiên Vân Tông. Hợp Hoang Tông mặc dù thích hợp hơn nàng, nhưng Lý Tiên Tiên một là không nghĩ bỏ đi ngũ đại tông môn một trong Tiên Vân Tông, thứ hai cũng không nguyện làm tiếp cái gọi là dựa vào lan can bán rẻ tiếng cười hoạt động. Nói vậy kia Hợp Hoang Tông, đại khái là này đây giường tre chi nhạc, phương pháp song tu đến tu hành a. Chu sư thúc nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Hy Nguyệt lại vào lúc này nói, sư thúc, Lý tiểu thư tất nhiên xuất thân thấp hèn vi. Nhưng tâm trí kiên nghị, lại là lửa hệ dị linh căn, nếu như có thể chuyên tâm tu hành, tương lai khó không có một phen thành tựu. Nàng âm thanh kỳ ảo mờ mịt, nghe vào Lý Tiên Tiên trong tai làm nàng có một loại phát ra từ nội tâm cảm động. Thân thể yêu kiều cũng không cấm run rẩy, muốn nói cảm tạ lời nói, vừa thẹn thẹn không biết nên nói cái gì, phong trần khí tức mười phần diêm dúa lẳng lơ khuôn mặt dâng lên đến đỏ bừng. Tiêu Viễn mỉm cười, hắn Hy Nguyệt muội muội tính cách thuần túy. Thiện lương, đối với Lý Tiên Tiên lấy ơn báo oán, khó trách nhận được Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới yêu thích. Này! Cũng tốt! Tiêu Hy Nguyệt tự mình mở miệng, Chu sư thúc cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng xuống, làm Lý Tiên Tiên trở thành ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, một phen cảnh cáo là tránh không được, làm này sau này không thể lại dùng kia một chút bàn môn tả đạo vân vân. Lý Tiên Tiên khúng núng đáp ứng phía dưới đến. Nàng biết chính mình sau này khẳng định nhận được ánh mắt khác thường đánh giá. Mặc dù nàng tu đạo trăm năm, người khác như trước cầm lấy nàng làm qua kỹ nữ sự tình dễu cợt. Bất quá, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, Lý Tiên Tiên liền đã sớm không quan tâm người khác ánh mắt rồi, chỉ cần nàng có thể trở thành cũng đủ cường giả. Lại có ai còn dám tại trước mặt nàng lắm mồm? Nhìn nàng tự mình không xé nát kia một chút tiện nhân miệng. Này kỹ nữ, có chút thủ đoạn. Hiên Viên Yến thầm nghĩ trong lòng, tại sao này có thể tuyển chọn tính kết giao một chút Lý Tiên Tiên, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Khảo hạch tiếp tục tiến hành, phàm là không đạt được ưu tú tiêu chuẩn, mới có thể bình thường người đều bị không chút khách khí kéo đến một bên. Nếu như kế tiếp linh căn thí nghiệm, bọn hắn lấy không được tam phẩm trở lên thành tích, những người này tất cả đều bị loại bỏ rơi. Đương nhiên, nếu như ngươi thực tại không có gì tài nghệ, còn có một con đường có thể đi. Thử lòng đường. Đây là một đầu so thăng tiên đạo còn khó hơn đi đường, phàm là có thể lên đỉnh người, đều có thể trở thành Tiên Vân Tông nội môn đệ tử. Chính là tuyệt đại đa số tự cao tâm trí kiên nghị người, thường thường chỉ bước ra từng bước. Liền miệng sùi bọc mép ngã xuống đất, bị nội tâm sinh sôi đủ loại ma niệm đánh sụp. Thái Dương chậm rãi di chuyển về Tây, rực rỡ nắng chiều che kín bầu trời lúc, khảo hạch cuối cùng kết thúc. Thông qua người, các trong lòng nảy sinh hoan hỷ. Không qua người, là mặt xám như tro tàn, chỉ hận chính mình không có đem ngày xưa chơi đùa thời gian đều dùng đến nghiên cứu tài nghệ, đến mức ở hiện tại cư nhiên liền tài nghệ khảo hạch cũng chưa quá quan. Xa xa, một cái tóc hoa râm. Đầy mặt nếp nhăn, hai tay dài khắp vết chai, ánh mắt sớm đục ngầu không chịu nổi nô bộc, chính núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát bên này. Khi hắn nhìn đến kia một chút thông qua thí luyện, có thể tiến vào tông môn tu hành người. Đặc biệt nhìn đến bọn hắn tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn, đối với tương lai tràn ngập hy vọng trẻ tuổi khuôn mặt về sau, này lão nô ánh mắt càng thêm ảm đạm. 60 năm trước, hắn cũng cùng những người này giống nhau, hăng hái khí phách. Cũng đã từng ảo tưởng mình có thể trở thành đạo chi tam cảnh cường giả, dời núi đổ hải, tróc tinh cầm lấy nguyệt, từ nay về sau tiêu dao trường sinh. Mà bây giờ, 60 năm tuế nguyệt trong nháy mắt mà qua, hắn như trước dừng lại đang luyện khí cảnh. Thậm chí liền được xưng bước vào tu tiên đại môn trúc cơ cảnh cũng không từng đạt tới. Ta cả đời này, nhưng lại là như thế này tầm thường vô vì vượt qua. Hồi tưởng đã từng năm tháng, cùng hiện tại sơn môn kia một chút tràn ngập tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi đối lập. Này mãn tấn tóc bạc lão nô càng ngày càng cảm thấy bi ai, vài lần muốn rời đi. Lại luyến tiếc vị kia ngồi đàng hoàng ở nhạc lý giám khảo vị trí phía trên, thanh lãnh thánh khiết tuyệt thế thân ảnh. Hy Nguyệt tiên tử. Tiên tử, Nguyệt tiên tử. Lão nô đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nàng, đôi mắt tràn ngập mê say cùng cuồng nhiệt. Theo 10 năm trước lần đầu tiên nghe được Hy Nguyệt tiên tử tiếng đàn bắt đầu, hắn đã đem Hy Nguyệt tiên tử xem là chính mình thất bại nhân sinh trụ cột. Mỗi ngày sáng sớm cùng buổi chiều, tất nhiên đi xem đi Minh Nguyệt cư, tại Hy Nguyệt tiên tử chân núi phía dưới, nhìn lên đỉnh núi, an tĩnh nghe tiên tử tiếng đàn. Thậm chí có mấy lần bị quản sự thống mạ, hắn cũng âm thanh bị bóp nghẹt không lên tiếng. Vừa đến tiên tử đánh đàn thời gian liền biến mất. Dần già, quản sự cũng không tiếp tục chú ý việc này, vừa đến hắn thật sự quá già rồi, thứ hai sáng sớm cùng chạng vạng cũng là Tiên Vân Tông nội phần đông các đệ tử nghe đại sư tỷ tiếng đàn thời gian. Này lão nô phỏng chừng cũng là như vậy. Kế tiếp, thỉnh Hy Nguyệt bày ra Nguyệt cung dị tượng, để xác định này phê đệ tử linh căn tư chất. Sở hữu thí nghiệm kết thúc, Chu sư thúc đối với vị kia đại bộ phận thời gian đều trầm mặc ít lời tuyệt mỹ tiên tử cười nói. Biểu cảm trung tràn đầy tự hào, các ngươi những cái này sắp nhập tông môn đệ tử, cũng tốt nhìn kỹ, nhìn gặp các ngươi đại sư tỷ Nguyệt cung dị tượng, đối với các ngươi tương lai tu hành sẽ có trợ giúp. Nguyệt cung dị tượng. Lý Tiên Tiên nghĩ đến chính mình hỏa linh căn dị tượng. Hấp thu linh khí hậu thân thể năng phát tán ra một đống lửa quang, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng khẳng định cũng có khả năng hướng đến lửa hệ pháp thuật thượng tu luyện. Tiên nữ lớn kiểu bình thường sư tỷ Nguyệt cung dị tượng. Là dạng gì? Tốt. Tại rất nhiều tương lai Tiên Vân Tông các đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ chút tráng, trắng thuần tao nhã bàn tay đối với mặt bàn so đo, một phen phong cách cổ xưa thanh lịch, toàn thân đỏ chót tiên cầm xuất hiện. Đám người đúng là ngầm trộn nghe đến một tiếng phượng minh, tiên cầm thượng càng là có một chỉ hư ảo phượng hoàng lúc ẩn lúc hiện, huyền diệu phi thường. Thải phượng cầm. Tiêu Viễn nhìn đến này đem thần kỳ tiên cầm về sau, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Này đem cầm, đúng là vui sướng theo Tống gia pháo đài Phượng Hoàng Sơn phía trên đạt được tiên cầm, cùng với nàng mười nhiều năm, đã trở thành Hy Nguyệt muội muội bổn mệnh pháp bảo mà tồn tại. Hiên Viên Yến đồng tử hơi co lại. Này đem tiên cầm thanh danh tuyệt không thua kém Hy Nguyệt tiên tử. Tương truyền là Khải Minh tiên đế còn chưa trở thành tiên đế thời điểm, cưỡng ép xuyên qua phi tiên nói, lại lần nữa phản hồi nhân gian, sở mang về đến một phen tiên cầm. Đây là một phen hàng thật giá thật tiên khí, hơn nữa còn là tiên đế đã từng sử dụng quá đế khí. Đủ để cho tiên nhân đều lâm vào mắt thèm. Chính là chẳng biết tại sao, tiên giới chưa bao giờ phái người xuống. Ngũ đại tiên môn cũng không có được chỉ thị cướp đoạt này đem tiên cầm, tùy ý này tại nhân gian lưu chuyển. Len keng. Thanh thúy xa xưa tiếng đàn vang lên. Âm thanh truyền khắp gần phân nửa Tiên Vân Tông, thiên địa ở giữa giống như đều đang vang vọng này một tiếng tiếng đàn tuyệt vời. Gần bên cạnh Tiêu Viễn, Lý Tiên Tiên, Hiên Viên Yến, Kim Văn Vận, xa xa Lão Nô, tại trong đại điện Bạch Hạc Tiên. Nam Cung Uyển, tất cả mọi người an tĩnh xuống đến. Yên lặng nghe đến từ Hy Nguyệt tiên tử tự tay khẩy đàn nhạc khúc. Cùng lúc đó, sắc trời đột nhiên trở tối, nhất vần trăng sáng chậm rãi theo Tiêu Hy Nguyệt trên người thăng lên, sáng tỏ sáng ngời ánh trăng chiếu dịu đại địa. Toàn bộ mọi người trên người đều bao trùm lên một tầng màu bạc trắng ánh trăng. Nguyệt cung. Lý Tiên Tiên kinh ngạc được mất đi năng lực suy tư, đây là Nguyệt cung dị tượng sao? Nàng cảm giác được, lỗ tai của mình trung không ngừng truyền vào mỹ diệu tiếng đàn. Chính mình bên trong thân thể vừa rồi hấp thu linh khí bị không tự chủ được kích thích ra đến, trên người phát ra một đoàn mơ hồ ánh lửa. Nhưng lên đỉnh đầu kia nhất luân thanh lãnh xinh đẹp ánh trăng trước mặt, điểm này điểm ánh lửa thật sự chênh lệch quá xa. Thật đẹp. Tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe, tất cả mọi người nhìn vị kia dưới ánh trăng đánh đàn tiên tử, bị dưới ánh trăng tiên tử xinh đẹp sở khuynh đảo, bị nàng sở khẩy đàn thiên âm hấp dẫn, một màn này. Nhất định làm bọn hắn cả đời khó quên. Đại điện bên trong, Nam Cung Uyển hơi có một chút khó chịu tâm tình bị chính mình đệ tử thanh lãnh tiếng đàn tan rã, vừa nghe xong nàng một khúc về sau, Nam Cung Uyển khẽ thở dài một cái, thiên linh căn cộng thêm Nguyệt cung dị tượng. Tướng công, Hy Nguyệt thực có khả năng là tiên giới Nguyệt cung tiên tử chuyển thế, tương lai nhất định có thể lại lần nữa phi thăng tiên giới, ngươi nói nàng như vậy ưu tú, thiên hạ có ai có thể xứng được nàng. Bạch Hạc Tiên bất đắc dĩ nói. Ta lại không phản đối với các ngươi vừa rồi quyết định, cấp Tiêu Viễn áp lực là chuyện tốt, hắn không đạt được yêu cầu, ta cũng duy trì Hy Nguyệt cùng hắn giải trừ hôn ước, dù sao thế hệ trước làm quyết định, không thể hại chính mình nữ nhi. Nam Cung Uyển lúc này mới vừa lòng cười, phân phó nói, làm kia một chút đệ tử mới nhập môn tiến đến kính trà, bái kiến tổ sư gia. Vâng, phu nhân. Ngoài cửa. Ngươi là ngũ phẩm linh căn, khảo hạch thành tích trung đẳng, nhất đẳng ngoại môn đệ tử. Ngươi là lục phẩm linh căn, khảo hạch thành tích trung thượng, nhất đẳng ngoại môn. Ngươi là tam phẩm, khảo hạch thành tích thất bại, chỉ có thể làm hai bậc ngoại môn đệ tử. Tứ phẩm linh căn, thượng đẳng thành tích, vào nội môn. Tại Tiêu Hy Nguyệt thúc dục chính mình nguyệt cung dị tượng. Dẫn động nhập môn đệ tử linh lực trong cơ thể lưu lại về sau, Chu sư thúc cùng với các khảo hạch nhân viên rất nhanh phân rõ bọn hắn linh căn tư chất, cũng tuyên bố bọn hắn tương lai tiến vào tiên môn sau thứ nhất trạm có khả năng đi đâu. Đám người rất nhanh phân chia vì hai bộ phận, một bộ phận ước chừng 7-80 người, bọn hắn ít nhất cũng là tứ phẩm linh căn trở lên, mà tài nghệ khảo hạch thành tích ít nhất là trung thượng, tương lai có khả năng trở thành Tiên Vân Tông lực lượng trung kiên. Mà dư thừa hơn 400 nhân là biểu cảm khác nhau, có không phục, có ảo não chính mình linh căn tư chất quá thấp, có nắm chặt hai đấm, phát thề tương lai nhất định cố gắng, không phải trường hợp cá biệt. Bọn họ đều là 1-2-3 đời ngoại môn đệ tử. Khởi điểm so với nội môn đệ tử thấp đủ cho nhiều. Về phần kia một chút linh căn tư chất kém, tài nghệ khảo hạch cũng kém đệ tử, đã không có người nhốt thêm chú bọn hắn, chỉ có thể ảm đạm lối ra, từ nay về sau diệt sạch tu tiên ý nghĩ. Xuống núi thật tốt sinh hoạt. Đa tạ đại sư tỷ cho chúng ta thí nghiệm linh căn. Quận chúa Hiên Viên Yến tiến lên vài bước, đối với thu hồi tiên cầm Tiêu Hy Nguyệt cung kính hành lễ, chúng đệ tử phản ứng, liền vội vàng cũng theo lấy cảm tạ đại sư tỷ. Không cần khách khí. Tiêu Hy Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên như trước không có quá lớn cảm tình dao động, trắng thuần váy dài phụ trợ ra nàng trên người đặc hữu thanh lãnh khí chất, Lý Tiên Tiên đứng ở đằng xa, thật là không dám tiến lên đến cố ý lại nói lời cảm tạ một phen. Nàng từ nhỏ bị bán vào thanh lâu, đã biết nhiều lắm người tình ấm lạnh, trở nên viên trượt lõi đời, nội tâm rất ít lại có tự ti cảm xúc, chỉ có một cổ không chịu thua, không tin số mệnh ý nghĩ một mực quanh quẩn, có thể tại vị này gọi ra nguyệt cung dị tượng đại sư tỷ trước mặt. Lý Tiên Tiên cảm thấy chính mình cả người dơ bẩn không chịu nổi, không dám chút nào tiếp cận nửa phần. Chúng ta vào đi thôi, trưởng môn cùng với chư vị trưởng lão đã ở đại điện chờ lâu ngày. Tiêu Hy Nguyệt dẫn đầu đi vào Tiên Vân Tông đại môn. Một đám đệ tử mới nhập môn hoảng bận rộn đuổi theo đại sư tỷ bộ pháp, mỗi một cái đều tại vụng trộm nhìn nàng tuyệt mỹ bóng lưng, bị đại sư tỷ khí chất sở khuynh đảo, cùng Tiên Vân Tông những đệ tử khác nhóm giống nhau, rất nhanh trở thành nàng trung thực phan. Hy Nguyệt tiên tử. Ở phía xa lão nô lưu luyến nhìn Tiêu Hy Nguyệt bóng lưng biến mất, lại nhìn một chút ủ rũ rời đi sơn môn người, trong lòng càng ngày càng biệt khuất. Cảm thấy mình cũng cùng bọn hắn giống nhau, là nhân sinh người thất bại. Hắn thất hồn lạc phách từ cửa nhỏ tiến vào tông phái bên trong, đục ngầu cặp mắt vô thần nhìn về phía góc đông bắc, theo bản năng chạy đi nơi đâu đi. Hắn sau này nhân sinh, có thể ở Hy Nguyệt tiên tử tiến đàn trung kết thúc rơi. Coi như là chết cũng không tiếc. Tiên tử, lão nô tại hậu sơn chờ ngươi, vào đêm. Náo nhiệt một ngày Tiên Vân Tông khôi phục yên tĩnh. Bị cường đại kết giới bao phủ Tiên Vân Tông bên trong, các loại kỳ hoa dị thảo, tiên cầm dị thú cũng đều rơi vào yên giấc. Chỉ có một chút ban đêm thường lui tới nhóm sinh vật sinh động. Một chút quý hiếm linh thực phát ra ánh sáng nhạt, cùng với đình đài lầu các bên trong, đường nhỏ nến phát tán ra đèn đuốc, tô điểm ban đêm Tiên Vân Tông, kỳ dị cảnh tượng làm đệ tử mới nhập môn nhóm hưng phấn dị thường. Trương quản sự, nhân đều đến đông đủ sao? Hiên Viên Yến nhìn tại cửa phòng bếp trước tập hợp hơn 100 người, trong lòng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Theo một cái không nhận được chú ý quận chúa, đến Tiên Vân Tông nội môn đệ tử. Rồi đến được nhậm mệnh vì ngoại môn đệ tử phòng bếp quản sự, vận mệnh tại một ngày nội đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Lúc xế chiều, nàng cùng đệ tử mới nhập môn đã lạy trưởng môn về sau, bị một vị thần xuất cảnh sư thúc nhìn trúng. Cũng lấy Hiên Viên gia xuất thân quận chúa thích hợp nhân viên quản lý làm lý do, đem nàng thu làm nhập thất đệ tử. Lần này Tử Hiên Viên Yến khởi điểm liền so khác nội môn đệ tử cao hơn rất nhiều. Tiên Vân Tông bên trong, thần xuất cảnh trở lên cường giả rất nhiều. Nhưng không phải là mỗi cá nhân đều yêu thích thu đệ tử, cũng không có khả năng mỗi một lần sơn môn mở rộng đều có khả năng thu đệ tử. Bình thường tới nói, một cái thần xuất cảnh cường giả 20 năm tuyển nhận nhất người đệ tử. Liền đã coi như là tương đối nhiều được rồi, mà ở này 20 năm, Tiên Vân Tông ít nhất phải tiến hơn 3.000 danh đệ tử, nội môn cũng có ít nhất hơn 500 danh. Nàng có thể bị sư phụ nhìn trúng, thật sự là đi thiên đại vận khí. Hiên Viên đại nhân, còn kém một cái Lý lão hán không có đến, còn lại 230 năm tạp dịch, đầu bếp đều đã đến tề. Một vị hai má tròn xoe, dáng người mập mạp, đôi mắt vi mắt hiếp, có vẻ thập phần khôn khéo mập mạp hồi đáp. Hiên Viên Yến gật gật đầu, nàng bây giờ là ngoại sự đường vị trưởng lão môn hạ đệ tử, lại bị sư phụ phân phó đến đây quản lý ngoại môn một gian phòng bếp, xưng hô một tiếng Hiên Viên đại nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Thân là thượng vị giả, cùng thuộc hạ quan hệ dù cho, nên có tôn ti chi phân cũng không thể thiếu, nếu không mệnh lệnh liền nhắn dùng không đi xuống. Cái kia Lý lão hán vì sao không đến? Hiên Viên Yến ngữ khí không thay đổi, hắn. Một cái đầu bếp đầy mặt khó chịu trả lời, hắn năm nay đã hơn 70-80, chu đáo không có biện pháp xuống núi mưu sinh, chúng ta Trương đại nhân thương hại hắn, cho nên làm hắn còn ở lại sơn môn bên trong, bình thường cũng liền làm một chút quét rác sống. Cái gì đại nhân không lớn nhân, kỳ cục. Khi mập mạp quản sự quát lớn, tại Hiên Viên trước mặt đại nhân, các ngươi bảo ta một tiếng Trương mập là được. Một đám người nhỏ tiếng cười cười, ngôn ngữ trung tràn đầy đối với Hiên Viên Yến khinh thường. Quận chúa thì như thế nào, trưởng đệ tử cũ thì như thế nào? Nơi này là ngoại môn đệ tử số 3 phòng bếp, trừ phi trưởng lão tự mình đến thị sát, bằng không nơi này chính là địa bàn của bọn họ. Ngoại người đến, nhiều lắm chỉ có thể chỉ điểm một chút. Ăn một chút hiếu kính tiền, muốn nhúng tay tiến phòng bếp quản lý bên trong, chân chính mò được bên trong chất béo, nghĩ đều đừng nghĩ. Xuất thân Hiên Viên hoàng thất, gặp nhiều quan trường Hiên Viên Yến đối với cái này quá biết. Vô quy củ không dùng toa thuốc viên. Vô luận là ai, cũng không thể nhảy ra ngoại sự đường để chế tạo quy tắc nội. Hiên Viên Yến mang theo anh khí mặt phía trên không biểu cảm, đêm nay không có chuyện gì khác người, đều đi tìm Lý lão hán, làm hắn tẩn nhanh trở về gặp ta. Này chỉ sợ không ổn. Mập mạp Trương quản sự lập tức phản đối, chúng ta còn muốn chuẩn bị sáng mai cơm canh, ngoại môn đệ tử phần lớn không có ít cốc, thiếu một cơm liền liên lụy buổi sáng tu hành huấn luyện, đến lúc đó sợ rằng cũng đảm đương không nổi. Không có gì không ổn. Hiên Viên Yến nhàn nhạt nói, sư phụ phái ta đến quản hạt số 3 phòng bếp, ta liền muốn đối với nơi này phụ trách, đêm nay ta phải nhìn thấy ngươi nhóm toàn bộ mọi người, bao gồm cái kia Lý lão hán. Hiên Viên đại nhân, nếu như không phục, các ngươi chính mình đi tìm trưởng lão bẩm báo. Một đám người á khẩu không trả lời được, vì chút chuyện này đi tìm vi trưởng lão, cái này không phải là muốn chết sao? Huống hồ vi trưởng lão vẫn là Hiên Viên Yến sư phụ. Càng là muốn chết. Ta biết các ngươi gặp khó xử. Hiên Viên Yến ngữ khí hòa hoãn một chút, con mắt của nàng tự nhiên không phải là Lý lão hán, mà là làm những người này nghe lệnh. Hiện tại mục đích đạt tới, không cần lại áp bách bọn hắn. Miễn cho thật làm bọn hắn trong lòng nảy sinh oán khí. Tiên Vân Tông diện tích rộng lớn, Lý lão hán cũng không biết tung tích, như vậy đi, ta đi bẩm báo sư phụ thời gian chậm lại đến sáng sớm ngày mai phía trên, Lý lão hán vừa xuất hiện các ngươi liền tới tìm ta. Quả nhiên, đám người nghe nói không cần đi tìm, lập tức cao hứng, liên quan nhìn về phía Hiên Viên Yến ánh mắt đều hòa hoãn rất nhiều. Cốt lắm, đêm nay tạm thời đến này, Lý lão hán nhân phải nhanh một chút tìm được, tất cả giải tán đi. Hiên Viên Yến lạnh nhạt rời đi, không quá để ý sau lưng cái kia một chút tạp dịch như thế nào nhìn nàng. Nàng tới là Tiên Vân Tông là vì tu hành, quản lý phòng bếp chính là nhân tiện, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Quản sự đại nhân. Một vị tướng mạo đáng khinh, óc có chút trọc, lớn tuổi ước tam mười mấy tuổi nam tử tiến đến Trương quản sự trước mặt, nhỏ giọng nói, này xú nha đầu ngươi tính như thế nào muốn làm nàng. Này kỹ nữ đến từ Hiên Viên hoàng tộc. Đối với trêu đùa quyền mưu một bộ này rất quen thuộc a, vừa đi lên liền biến thành chúng ta người lên tiếng cũng không dám. Nàng. Trương quản sự cười lạnh, thèm địch một ngựa cái, còn tự minh tự đắc, bảo không cho phép đêm nay trở về thì bị ép ở trên giường. Hắn đúng lúc ngậm miệng lại, làm ngốc đầu nam tử rất giận tò mò, quản sự đại nhân, ngài nói nàng sẽ bị. Ai? Câm miệng. Trương quản sự quát lớn một tiếng, không nên hỏi liền không nên hỏi nhiều, ngại chính mình mệnh trưởng. Nhớ kỹ, đừng đắc tội nha đầu kia. Chỉ cần nàng không động tiền của chúng ta gói to, cũng đừng đi bất kể nàng. Gặp Tống Ngốc Tử mặt lộ vẻ nghi ngờ, Trương quản sự cười to vỗ vỗ hắn ánh sáng óc, ngươi đúng là ngu xuẩn, nghĩ nghĩ phía trước những cái này mỹ nữ quản sự cũng làm bao lâu. Tống Ngốc Tử trong lòng kinh ngạc, tại Hiên Viên Yến phía trước, Vi trưởng lão cũng từng kinh phái đã tới hắn mấy người nữ đệ tử đến đây quản lý phòng bếp. Nhưng bình thường không cần một hai tháng, những mỹ nữ này các quản sự đều có khả năng thăng chức. Rất nhanh ly khai nơi này, chuyên tâm đi theo Vi trưởng lão bên người tu luyện. Chẳng lẽ nói, nghĩ đến vừa rồi Hiên Viên Yến kia vóc người cao gầy, đặc biệt cặp kia thẳng tắp thon dài, có thể đem nam người sống kẹp chết chân đẹp. Tống Ngốc Tử trực giác bụng nóng lên, như vậy mỹ nhân, nếu có thể đè ở dưới người tùy ý lăng nhục, làm nàng cao ngạo lãnh diễm khuôn mặt lộ ra xấu hổ giận dữ nảy ra biểu cảm, bất đắc dĩ cuối cùng thần phục với chính mình dưới hông. Chứa âm liếm bổng. Trời giết, ta làm sao lại không có tu tiên thiên phú a? Tống Ngốc Tử thật sâu hâm mộ Vi trưởng lão bực này đại nhân vật diễm phúc, thần xuất cảnh cường giả có thể sống 1000 năm, mà Tiên Vân Tông mỗi 5 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Vi trưởng lão ước chừng có thể hưởng thụ mấy trăm vị khí chất khác nhau, xuất thân bất phàm, lại theo tu luyện sau dung nhan càng ngày càng xinh đẹp tu hành giới tiên tử. Hi Nguyệt muội muội, đây là ngươi chỗ ở sao? Buổi tối, Tiêu Viễn tại Bạch Hạc Tiên. Nam Cung Uyển cùng với Tiên Vân Tông thất vị hồn minh cảnh trưởng lão trước mặt, ưng thuận 10 năm nội đạt tới thần xuất cảnh, nếu không sau này đều không được tái kiến Tiêu Hi Nguyệt lời hứa về sau, cuối cùng đạt được cùng Tiêu Hi Nguyệt tâm sự một lát quyền lợi. Tiên Vân Tông sơn môn ở Tiên Vân Phong, nhất tọa Tiên Vân đại trận bao phủ mấy trăm ngọn núi, lẫn nhau ở giữa dùng cầu nổi liên tiếp, ngọn núi bên trên chung quanh đều là đình đài lầu cát, chân núi là gieo trồng các loại linh thực. Một đầu phát tán ra mỏng manh linh khí dòng sông xuyên qua toàn bộ Tiên Vân Tông, đem Tiên Vân Tông chia làm này nọ hai nửa. Tiêu Hi Nguyệt thân là Tiên Vân Tông đại sư tỷ, lại là thần xuất cảnh tu vi, nàng tự nhiên có thể độc chiếm một ngọn núi. Ở hướng đông nam, tại Tiên Vân đại trận biên giới, gọi là Minh Nguyệt Cư. Ân. Tiêu Hi Nguyệt như trước ít lời, cho dù chỉ có hai người một chỗ thời điểm, nàng kia trương cưng chiều hồng nhuận miệng nhỏ như trước luyến tiếc nhiều mở vừa mở. Nói thêm mấy câu làm nàng thanh mai trúc mã nghe nhiều một chút sao chịu được xưng giống như thiên âm âm thanh. Tiêu Viễn cũng không quá mức để ý, Hi Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều không thích nói chuyện, cho dù có hài tử khác khi dễ nàng. Nàng cũng chỉ là dùng cặp kia thanh lãnh sáng ngời ánh mắt một mực nhìn đối phương, thẳng đến Tiêu Viễn đánh gia hỏa kia một chút, Hi Nguyệt mới ngăn lại nàng. Hi Nguyệt muội muội. Nhớ lại lúc đó chuyện cũ, Tiêu Viễn có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía mình bên người người. Khi nhìn đến nàng thanh lãnh thánh khiết khuôn mặt, không nói một lời mân miệng nhỏ thời điểm, Tiêu Viễn nhưng lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiêu Hi Nguyệt nhìn về phía hắn, sáng ngời đôi mắt trung mang theo một tia nghi hoặc. Ta thích ngươi. Ba chữ này, Tiêu Viễn cuối cùng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng, ta sẽ ở 10 năm nội đến thần xuất cảnh. Tin tưởng ta. Ân, ta tin tưởng Viễn ca ca. Tiêu Hi Nguyệt hơi hơi chậm một chút nghi ngờ, nhưng ở Tiêu Viễn ánh mắt nhìn soi mói. Vẫn là nhẹ chút tráng, âm thanh ôn nhu nói, liền giống như trước kia, tin tưởng ngươi. Hi Nguyệt muội muội. Tiêu Viễn trong lòng cảm động, cuối cùng lấy dũng khí, khiêng đứng lên một bên Nguyệt cung tiên tử tay nhỏ, gắt gao giữ tại rảnh tay tâm. Làm chính mình bàn tay to hoàn toàn bao trùm ở Tiêu Hi Nguyệt non mềm trơn bóng tay nhỏ. Như nhau trước đây, hai người dắt tay đi ở Thanh Châu thành ngã tư đường, nghe trên đường rao hàng âm thanh, Tiêu Viễn lấy ra một khối bạc vụn. Mua cho nàng một chuỗi kẹo hồ lô, hai người một người cuối cùng cắn một cái phân ăn tình cảnh. Gia hỏa kia, thật không biết xấu hổ. Tại hai người, còn đi theo hai vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thanh xuân động lòng người tiểu mỹ nhân. Các nàng là Tiêu Hi Nguyệt song bào thai thị nữ, Triệu Tiểu Thanh, Triệu Tiểu Lam, các nàng bị Nam Cung Uyển ám chỉ theo lấy tiểu thư, phòng ngừa Tiêu Viễn được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn đối với các nàng gia tiểu thư làm chút gì. Khi nhìn đến Tiêu Viễn hỗn đảng này cư nhiên dắt tiểu thư tay về sau, tính cách hoạt bát muội muội Tiểu Thanh, nhịn không được giọng nhẹ nhàng mắng một câu. Tiểu thư của các nàng tính tình thanh lãnh, không tốt dùng ngôn ngữ đến cự tuyệt người. Tiêu Viễn gia hỏa kia đại khái chính là nhắm ngay điểm này, cho nên nhân cơ hội dâm loạn tiểu thư tay ngọc a. Tỷ tỷ, chúng ta đi qua đem hắn đuổi đi. Không, không, còn chưa phải muốn a. Triệu Tiểu Lam yếu ớt nhìn xa tiểu thư liếc nhìn một cái. Tại bóng đêm phía dưới, mơ hồ có thể nhìn đến đi tại trong hoa viên hai người không khí thập phần ngọt ngào, tiểu thư biểu cảm dịu dàng, đôi mắt trung càng là có một loại tiểu lang theo chưa thấy qua tình tố. Ôn nhu, mang theo vẻ vui sướng. Một tia hạnh phúc. Cái này đối với yêu thích yên tĩnh không vui động, như sống một mình nguyệt cung tiên tử bình thường tiểu thư tới nói, loại biến hóa này đã là tương đương hiếm thấy, thậm chí nàng và muội muội tiểu thanh từ trước đến nay đều chưa thấy qua tiểu thư nhà mình lộ ra như vậy biểu cảm. Hừ, tiện nghi tên kia. Tiểu thanh lầm bầm một câu, cũng nhìn ra tiểu thư kỳ thật quá yêu thích Tiêu Viễn hỗn đảng này, nói không chừng Tiêu Viễn còn có khả năng trở thành các nàng vị hôn phu. Thân là tiểu thư bên người nha hoàng. Tiểu thư phu quân, kỳ thật chính là phu quân của các nàng. Nghĩ vậy, năm ấy 16 tuổi thiếu nữ, không khỏi phương tâm run run, khuôn mặt thượng có chút nóng lên. Không, Tiêu Viễn gia hỏa kia mới là trúc cơ cảnh, còn so bất quá chúng ta. Hắn làm sao có khả năng làm tiểu thư vị hôn phu. Tiểu thanh càng nhìn xa dắt tiểu thư tay Tiêu Viễn, càng cảm thấy hắn không xứng với tiểu thư. Nhưng tiểu thư liền chính là yêu thích hắn. Cho nên, Triệu Tiểu Thanh cũng chỉ có thể bị bắt bất đắc dĩ. Trơ mắt nhìn hai người tại hoa viên bên trong đi một vòng, hai vòng, sau đó lại thuận theo nước ao chảy ra tiểu khê, hướng về phía sau núi đi đến. Minh Nguyệt cư ở đỉnh núi có một phiến rất xinh đẹp hoa viên phía sau có nhất tọa sử dụng pháp thuật xây dựng đã thông phía dưới tuyền. Một mực hướng lên toát ra ngọt lành nước suối, trong thường ngày Tiểu Thanh hay dùng đến tưới hoa, dư thừa liền thuận theo chảy xuống, hội tụ đến dưới chân núi dòng sông bên trong. Cũng bởi vì con suối nhỏ này chỗ Tử Minh Nguyệt cư, biến thành một chút đáng khinh các đệ tử lặng lẽ chạy đến Minh Nguyệt Sơn dưới chân. Vụng trộm dùng một chút khí cụ trang bên trong nước suối, nói là đại sư tỷ trần trụi chân ngọc ngâm quá linh tuyền, uống lên đến ngọc lành lại sảng khoái. Theo một chút người ở trong miệng ngẫu nhiên nghe qua chuyện này về sau, Tiểu Thanh khuôn mặt trực tiếp hắc mất. Đêm đó liền lặng lẽ tại giữa sườn núi nước suối bên trong thả thuốc sổ, làm một đám trộm đạo các đệ tử kéo cả đêm, lại bị hình phạt đường dùng các loại lý do hung hăng xử phạt một lần về sau, cuối cùng không có người còn dám đi Minh Nguyệt cư phía sau núi. Lại không dám lại trộm đại sư tỷ chân ngọc tắm nước suối uống. Trên thực tế, Tiểu Thanh cũng căn bản chưa thấy qua tiểu thư tại nước suối bên trong rửa chân, ngược lại nàng và Tiểu Lang ngẫu nhiên thừa dịp trời nóng, rút đi quần áo cận lưu lại áo lót tiết khố đi tiểu khê trung chơi đùa một phen. Cho nên nàng mới phát ra như vậy đại hỏa. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh càng nhìn Tiêu Viễn càng khó chịu, gia hỏa kia nên không có khả năng muốn mang tiểu thư xuống núi a. Xa hai người thuận theo dòng suối một mực hướng xuống, đã lướt qua thông u đường nhỏ. Đi đến ở giữa sườn núi trúc lâm chỗ, lại hướng xuống, là một mảnh tươi tốt thảo dược vườn. Bên trong cũng không biết quý trọng gì linh thực, chính là dùng tới đúc nuôi tiểu thư nuôi nhất ổ thủy linh thỏ. Đại khái. Đúng không? Tiểu Lang không quá chắc chắn. Nhưng nhìn hai người càng chạy càng xa, hẳn là phải xuống núi. Chúng ta mau cùng thượng. Đôi này tướng mạo tương tự, bộ dạng thanh xuân đáng yêu song bào thai thị nữ hoảng bận rộn theo sát, phòng ngừa Tiêu Viễn tên khốn kia đối với tiểu thư động thủ động cước. Hi Nguyệt. Tiêu Viễn ôn nhu nở nụ cười phía dưới, ngươi hai người thị nữ ngược lại trung thành và tận tâm, còn sợ ta, sợ ngươi, cái gì? Tiêu Hy Nguyệt hỏi. Tiêu Viễn không dám trả lời, tại Như Nguyệt cung giống như tiên tử tốt đẹp Hy Nguyệt muội muội trước mặt, nói một chút lời nói thô tục chính là đang vũ nhục nàng. Không có gì, Hy Nguyệt, ngươi có biết Khải Minh tiên đế sao? Tiêu Viễn thay đổi một cái đề tài, trong tay vẫn như cũ cầm chặt Hy Nguyệt tiên tử mềm mại tay nhỏ. Của ta Thải Phượng cầm, nghe nói chính là Khải Minh tiên đế theo tiên giới mang xuống. Tiêu Hy Nguyệt theo bên trong thức hải triệu hồi ra Thải Phượng cầm. Lơ lửng tại không trung tiên cầm phát tán ra mỏng manh quang huy, tại trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Nàng đưa ra một cây tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng tại cầm huyền phía trên điều khiển dưới, làm Thải Phượng cầm phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng đàn. Nhẹ từ từ tại trong bóng đêm truyền bá ra. Hai người không biết chính là đạo này tiếng đàn, thức tỉnh tại dưới chân núi mơ màng ngủ mất một người. Đúng vậy, Thải Phượng cầm là Ngô Đồng Mộc chế tạo mà thành, nhân gian cực nhỏ có chân chính Ngô Đồng một. Nghe nói chỉ có tiên giới mới có thể xa xỉ đến dùng Phượng Hoàng nghĩ lại quá Ngô Đồng một chế tạo đàn cổ. Tiêu Viễn nhìn Hi Nguyệt muội muội nhẹ nhàng điều khiển cầm huyền trắng thuần ngón tay, trong lòng đúng là mạnh mẽ rung động một chút. Trăng này trắng nõn tao nhã ngón tay, thật sự là làm người ta nhịn không được muốn thật tốt cầm chặt, tốt nhất phóng tại lòng bàn tay bên trong cẩn thận thưởng thức, mới có thể xoa dịu hắn lúc này nội tâm xôn xao. Rõ ràng hắn đều đã cầm chặt Hi Nguyệt muội muội tay nhỏ. Vẫn như cũ cảm giác được chưa đủ. Ngô Đồng một. Tiêu Hi Nguyệt nhỏ giọng nói, tinh tế ngón tay tại cầm huyền phía trên chậm rãi xẹt qua, làm này đem tiên cầm phát ra bong bong khẽ kêu, thải phượng cầm xác thực có rất nhiều bí mật. Phát ra âm thanh cũng cùng nhân gian đàn cổ một trời một vực, đây cũng là mọi người suy đoán nó là tiên giới lưu truyền xuống tiên khí nguyên nhân. Về phần có phải là hay không Khải Minh tiên đế sở hữu. Dừng một chút, Tiêu Hi Nguyệt lắc lắc đầu. Không thể biết. Tiêu Viễn kinh ngạc nhìn nàng. Hi Nguyệt mỹ lệ tư thái nấp trong thuần trắng quần áo bên trong, mạn dịu dáng người như ẩn như hiện, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt rất ít xuất hiện cảm tình dao động, một đôi thanh lãnh con ngươi phần lớn thời gian cũng chỉ là yên lặng nhìn ngươi. Ngoại rất ít người có thể theo nàng ánh mắt nhìn ra cái gì, nhưng bình thường lại không cách nào cự tuyệt nàng, càng không nhẫn tâm nhìn đến tiên tử mời cầu bị cự tuyệt. Hi Nguyệt, giống như nàng linh căn nguyệt cung dị tượng giống nhau, cấp nhân sáng tỏ thuần túy cảm giác. Làm người ta nhịn không được đi che chở nàng thánh khiết thanh lãnh xinh đẹp. Vì sao lại xem ta? Tiêu Hi Nguyệt ánh mắt vẫn như trước đây trong suốt sáng ngời. Những lời này nếu như là nữ nhân khác nói đến, chỉ sợ nàng bên người nam nhân, tính là lại chất phát. Cũng có khả năng nói vài lời trêu chọc lời nói, thậm chí nhân cơ hội đùa giỡn một chút mỹ nữ. Nhưng ở Tiêu Hi Nguyệt kia trương cưng chiều hồng nhuận, giống như tiên diễm hoa đào bình thường miệng nhỏ trung nói ra, sẽ chỉ làm nhân cảm nhận đến nàng thanh thuần tốt đẹp. Chưa, không có gì. Tiêu Viễn hoảng vội vàng xoay chuyển trên đầu, anh Tuấn khuôn mặt đúng là có chút đỏ lên. Tiêu Hi Nguyệt không có hỏi tới, trầm mặt nhìn phía trước liếc nhìn một cái. Đúng rồi. Tiêu Viễn còn nói, Hi Nguyệt muội muội, ngươi có biết Khải Minh tiên đế đi qua sao? Tiêu Hi Nguyệt lắc lắc đầu, một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc cũng theo lấy lay động, dùng nàng kia giống như thiên âm thanh hồi đáp, không biết. Ách. Tiêu Viễn thừa nhận, Hi Nguyệt muội muội rất đẹp, tính cách cũng tốt lắm, tiếng đàn cũng rất đẹp dịu. Nhưng cùng nàng nói chuyện phiếm lời nói, đại khái là cá nhân đều có thể tức chết. Khải Minh tiên đế là trẻ tuổi nhất tiên nhân, cũng là trẻ tuổi nhất tiên đế, tao nhã tuyệt thế. Cùng Khải Minh tiên đế đồng thời đại sinh ra đám thiên tài bọn họ tất cả đều ảm đạm thất sắc. Những người này đồng dạng phi thăng, có vài vị còn trở thành tiên vương, nhưng ở Khải Minh tiên đế còn khi còn sống, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nói đến đây vị tuyệt thế tiên đế sự tình tích, Tiêu Viễn giữa hai hàng lông mày tràn đầy hướng tới. Mơ hồ còn có một chút tự hào chi ý. Tiêu Hi Nguyệt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói gì. Tiêu Viễn cười khổ một tiếng. Hi Nguyệt hình như so trước đây trầm hơn mặt, liền Khải Minh tiên đế chết đi loại này kinh thiên bí văn. Nàng đều không có hứng thú truy vấn. Hi Nguyệt tiên tử, là một vị thanh lãnh đến xương cốt bên trong tiên nữ. Hi Nguyệt. Tiêu Viễn mỉm cười, ngươi có biết Khải Minh tiên đế là nam hay là nữ sao? Tiêu Hi Nguyệt lắc lắc đầu, hỏi, nữ. Đúng. Khải Minh tiên đế là một vị. Tiêu Viễn nhíu mày tự hỏi. Dùng cuối cùng cái hình dung từ, trấn áp toàn bộ địch, chấp chưởng vạn cổ nữ đế. Người khác nếu nghe nói Khải Minh tiên đế lại là một cái nữ nhân, chỉ sợ cả kinh nghẹn họng cứng lưỡi. Dù sao Cửu Châu đại lục hàng tỷ, cùng với hải ngoại man hoang thế giới, chưa bao giờ có người nói, cũng chưa từng có một quyển sách ghi lại có Khải Minh tiên đế giới tính. Tiêu Hi Nguyệt nhẹ giọng nói, Khải Minh hai chữ, không giống là nữ đế danh hào. Hai người đã đi qua thảo dược vườn. Đi đến tới gần chân núi chỗ, đứng ở một chỗ sườn núi nhìn lên chân núi trong suốt sông nhỏ, dường như cũng không tiếp tục đi xuống dưới ý tứ. Có lẽ, có cái gì ẩn tình. Tiêu Viễn âm thầm sờ sờ mi tâm của mình. Tại hắn thức hải chỗ sâu, rõ ràng có một khối phong cách cổ xưa mảnh nhỏ. Mà ở thần bí này phong cách cổ xưa mảnh nhỏ bên trên, một đạo mông lung hư ảnh như ẩn như hiện, cẩn thận nhìn. Miễn cưỡng có thể nhìn ra nàng là một cái nữ nhân. Một cái cúi đầu thấp xuống, nhắm hai mắt, hai tay để xuống đầu gối phía trên, có vẻ rất là mỏi mệt nữ nhân. Hãy cùng nàng giết chết trước một đời tiên đế, trăm năm sau lại tự sát giống nhau, bên trong tất nhiên có không muốn người khác biết. À! Không xa truyền đến một cái kinh hô, bị này nghe rợn cả người tin tức sở chấn động đến. Ai? Tiêu Viễn ánh mắt chớp mắt trở nên sắc bén, vẫy tay hướng về phương xa đánh ra một đạo khí lãng mãnh liệt, cuồng phong cuốn lên cỏ cây. Thổi bay ra một vị tuổi tác ước chừng có 70 mấy tuổi, mặc lấy vải bố lão nhân gia. Giống như, thật là lão nhân gia, Tiêu Viễn phản ứng về sau, mới phát hiện đối phương trên mặt sớm che kín nếp nhăn, dáng người lọng khọng, lão như là bị hắn nhẹ nhẹ một cái liền đương trường qua đời giống nhau. Len ken. Tiếng đàn vang lên, một đạo linh khí nâng bay ra ngoài 70 lão giả, cũng để cho Tiêu Viễn một lòng thả xuống. Thiếu chút nữa liền một chưởng đem người khác đánh chết. Lão nhân gia, ngài không có sao chứ? Tiêu Viễn hoảng vội vàng đi tới. Phía sau một cái theo lấy song bào thai thị nữ cũng đi đến, các nàng nhận ra này lão giả. Lý lão hán, ngươi lại đến Minh Nguyệt cư phía sau núi trốn làm gì? Tiểu Thanh nghĩ tức giận, nhưng nhìn Lý lão hán khóe miệng tràn đầy máu. Cộng thêm đục ngầu hai mắt, trên mặt biểu cảm kinh hoàng, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ bộ dáng, liền cắn một chút ngân nha, hừ một tiếng. Này Lý lão hán trước kia bị nàng nắm vài lần, đều là vụng trộm tại sớm phía trên cùng chạng vạng chạy đến Minh Nguyệt cư phía sau núi. Từ nhỏ tỷ bắt đầu luyện cầm đến kết thúc, một mực ngây ngô tại dưới chân núi. Tiểu Thanh nói hắn vài lần, này Lý lão hán đã đi xuống quỳ cầu xin, lần sau lại vẫn là tái phạm, dần già, Tiểu Thanh liền cũng liền lười để ý tới. Dù sao Minh Nguyệt cư thượng có trận pháp, này lão nô cũng không có khả năng lên được núi. Lão nô, lão nô. Tội đáng chết vạn lần. Lý lão hán quỳ trên đất, run rẩy ngẩng đầu, cùng đứng thẳng ở trước mặt hắn. Ước chừng so với hắn cao hơn một cái đầu Tiêu Hy Nguyệt cặp kia thanh lãnh vô sóng mắt đẹp đối đầu thời điểm. Lý lão hán lại hoảng bận rộn quỳ trên đất, đầu dán vào mặt đất, thân thể lạnh run phát run. Lão nhân gia, ngài không cần phải sợ, chúng ta không phải là kẻ xấu. Những lời này, Tiêu Viễn thật là không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Nhắc tới cũng kỳ hắn, không biết rõ ràng liền ra tay đánh người. Đem cái này lão tạp dịch đánh cho miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Nghĩ vậy, Tiêu Viễn lấy ra một cái chữa thương đan dược, trước bán bắt buộc làm này lạnh run phát run lão tạp dịch ăn vào. Lại an ủi hắn vài câu, làm hắn đừng sợ. Lão nô. Tội đáng chết vạn lần. Lý lão hán môi run run, lăn qua lộn lại liền một câu, hắn chỉ là quỳ gối tại Hy Nguyệt tiên tử trước mặt, đã cảm thấy cả người đánh run rẩy. Giống như mình chính là thối thủy câu dòi bọ. Mà Hy Nguyệt tiên tử là Nguyệt cung trung hằng Nga, cũng may dòi bọ có tự mình hiểu lấy, không dám tới gần tiên tử nửa phần. Thẳng đến Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng nói một câu, đứng lên đi, Lý lão hán mới theo bản năng ngồi dậy tử. Ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái đẹp như thiên tiên vậy Tiêu Hy Nguyệt về sau, vừa sợ thấp phía dưới đầu đi. Tiêu Viễn mỉm cười, ôn hòa dò hỏi, lão nhân gia, ngài là Tiên Vân Tông đệ tử sao? Như thế nào đã trễ thế này còn ở lại chỗ này? Lý lão hán cúi đầu, mặt lộ vẻ cười khổ, hồi công tử lời nói, lão nô. Lão nô 40 năm trước đã từng là Tiên Vân Tông ngoại môn đệ tử, có thể hiện nay. Chỉ là lão tạp dịch thôi. Tu tiên chi lộ, không tiến tất thối. Tiên Vân Tông ngoại môn đệ tử tại nhập môn 20 năm về sau, nếu như vẫn không thể chân chính bước vào đường tu tiên, cũng chính là đột phá đến trúc cơ. Như vậy thì sẽ bị cách chức ra tông môn, làm này tại bên ngoài phát triển. Những đệ tử này bình thường đều có khả năng trở lại cố hương, hoặc là lấy vợ sinh con, hoặc là gia nhập một cái giang hồ môn phái, dựa vào luyện khí kỳ học được một chút pháp thuật vì ban phái hiệu lực, hoặc là dứt khoát kinh thương làm một chút sinh ý. Mặc kệ nói như thế nào, tu tiên 20 năm còn chưa bước vào trúc cơ cảnh người, bất luận linh căn tư chất như thế nào, cơ bản chỉ có thể bỏ đi tiếp tục tu tiên ý tưởng. Nếu như cứng rắn là bất tử tâm, cũng chỉ có thể như Lý lão hán như vậy. Trở thành Tiên Vân Tông tạp dịch, để chờ thời duyên hàng lâm, dẫm nhầm cứt chó đột phá trúc cơ cảnh. Ách! Tiêu Viễn nhất thời nghẹn lời, nếu như hắn không có Hy Nguyệt muội muội trợ giúp, thay đổi linh căn tư chất, nếu như không phải là ngoài ý muốn đạt được mi tâm thức hải chỗ. Mang theo một tia Khải Minh tiên đế thần hồn phong cách cổ xưa mảnh nhỏ, Như vậy, hiện nay Lý Lão Hán là hắn Tiêu Viễn tương lai bộ dáng. Trong lòng thở dài, Tiêu Viễn theo bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái bình nhỏ, nhét vào Lý Lão Hán con kia gầy tay trung. Này là linh khí đan, có thể giúp trợ lão tiền bối ngài tăng nhanh tu hành. Gặp Lý Lão Hán môi run run, hình như muốn cự tuyệt, Tiêu Viễn nắm lấy tay hắn cười cười, lão tiền bối ngài liền cầm lấy a, tuy nói không phải là rất nhiều. Nhưng ngài hiện tại cũng là luyện khí cảnh a. Có lẽ có thể có một đường cơ duyên đột phá trúc cơ cảnh, cũng chưa hẳn cũng biết. Công tử. Lý Lão Hán đục ngầu đôi mắt đầy tràn nước mắt, bịch lại quỳ xuống, đối với hắn dùng sức dập đầu dập đầu. Công tử chi ân, lão nô. Lão nô kiếp sau khó quên. Kiếp sau khó quên. Tiêu Viễn á khẩu không trả lời được, cười cũng cười không ra, chỉ có thở dài. Tiểu Thanh, trên người ngươi nhưng có đan dược. Tiêu Hy Nguyệt nhìn về phía thị nữ của mình. Triệu Tiểu Thanh lập tức sờ sờ trên người, lại kiểm tra túi đựng đồ, cùng cuối cùng nàng tỷ hai người cộng lấy ra hơn 10 viên thuốc. Cũng không thập phần trân quý, nhưng trong này có 3 miếng trúc cơ đan, vật này là luyện khí cảnh trở xuống người tu tiên tha thiết ước mơ tiên đan. Có thể biên độ nhỏ gia tăng đột phá trúc cơ xác suất. Hơn nữa nhìn Tiểu Thanh cầm lấy đan dược bộ dáng, ít nhất vẫn là thượng phẩm trúc cơ đan, một cái giá cả chống đỡ được 10 miếng trung phẩm linh ngọc, đây đã là trúc cơ cảnh tu sĩ nửa năm tiêu xài. Về phần luyện khí kỳ trở xuống tu sĩ, càng là cần phải theo khí huyết cảnh mà bắt đầu gửi ngân hàng, thẳng đến luyện khí kỳ viên mãn, mới có thể mua được một cái hạ phẩm trúc cơ đan. Trúc cơ cảnh phía trước cũng có 3 cái cảnh giới. Khí huyết, đoán thể, luyện khí, bởi vì thai chi tam cảnh cùng đạo chi tam cảnh nguyên nhân, không ít người trêu tức xưng hô này 3 cái cảnh giới vì phàm nhân tam cảnh. Ý tứ cũng rất đơn giản, chỉ có trúc cơ thành công, mới có thể chân chánh trở thành người tu tiên. Trúc cơ phía dưới, đều là phàm nhân. Những cái này cầm lấy, Tiêu Hy Nguyệt dùng nhất cái khăn tay gói kỹ những đan dược này, một loạt đưa cho vị này tướng mạo suy sụp, làn da đen vàng như nến Lý Lão Hán. Lão nô, lão nô, lão nô. Lý Lão Hán lại là khẩn trương lại là kích động, cả người cũng không khỏi đánh lên run rẩy. Ở trước mặt hắn, cặp kia tao nhã trắng nõn hai tay, đúng là hắn kính yêu, tham luyến đã lâu tiên tử tay ngọc, Lý Lão Hán theo tiên tử kia ngửi được một cổ mùi thơm phức xử nữ mùi thơm cơ thể, Triều Tư Mộ nghĩ tiên tử đang ở trước mắt. Làm hắn một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Tiêu Viễn nhìn xem buồn cười. Đứng ở Lý Lão Hán trước mặt Hy Nguyệt muội muội, cùng hắn tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Một là ở Nguyệt cung thanh lãnh tiên tử, tuyệt mỹ tư thái. Thánh khiết khí chất, một thân thuần trắng Tiêu Hy Nguyệt, đẹp đến không giống phàm là ở giữa nữ tử. Mà một cái khác, là khuôn mặt thương lão, làn da đen thui mà thô ráp vô cùng, như là đồng ruộng. Kia một chút mặt hướng đất lưng hướng lên trời. Vất vả làm việc tay chân hơn nửa đời người anh nông dân. Đục ngầu đôi mắt tràn đầy nước mắt, mơ hồ còn có khả năng nhìn đến một chút màu trắng gỉ mắt, đối lập tiên tử bình thường Tiêu Hy Nguyệt, càng ngày càng có vẻ xấu xí không chịu nổi. Dạng người này, căn bản cũng không bồi dừng lại ở tiên sơn nội tu đi, liền đi tại đường phố phía trên ăn mày đều so với hắn bề ngoài cường, ít nhất trên giang hồ đệ tử cái bang một đám còn rất thần khí, quăng trên mặt đất bánh bao đều khinh thường kiểm. Tiểu thư cho ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy. Tiểu Thanh nhìn không được rồi, tiểu thư trạm tại như vậy lão hán trước mặt, chắc chắn sẽ bị huân đến a. Nàng tiến lên liền muốn tiếp nhận tiểu thư trong tay tay khăn, Lý Lão Hán hoảng hồn. Theo bản năng đưa ra hai tay, gần như tham lam cướp đoạt giống như, đoạt lấy Tiêu Hy Nguyệt trong tay đang dược. Cử động này khó tránh khỏi làm hắn thô ráp đen thui hai tay, chạm đến Tiêu Hy Nguyệt cặp kia trắng nõn tinh tế tay nhỏ phía trên. Ở đây ba người nhìn xem thẳng nhíu mày. Giống như tiên tử cặp kia trong thường ngày dùng đến tại thải phượng cầm phía trên khảy đàn tao nhã tay nhỏ bị điếm ô. Bị này dơ bẩn Lý Lão Hán làm bẩn. Ngươi. Tiêu Viễn muốn phát hỏa, nhưng nhìn đến Lý Lão Hán lại sợ tới mức quỳ trên đất. Chỉ có thể nhịn hạ tức giận, thanh hát nói, trở về đi, những đan dược này nếu như ngươi không muốn dùng, chỉ bán rơi, đổi lấy một chút tiền tài về nhà, đủ để cho ngươi sau này trải qua giàu có cuộc sống. Một cái trúc cơ đan ít nhất cũng có thể đổi lấy một vạn lượng bạc. Này Lý Lão Hán tại Tiên Vân Tông phí thời gian cả đời, cũng nên là rời đi tông môn, phản hồi chính mình cố hương an hưởng lúc tuổi già. Lão nô, lão nô. Lý lão hán quỳ trên đất, trong tay nắm chặt Tiêu Hy Nguyệt tay khăn, môi run run như trước một câu cũng nói không ra. Hắn hình như đang đợi Tiêu Hy Nguyệt nói chuyện. Từ ngươi tuyển chọn. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu, Lý lão hán run rẩy thân thể dần dần bình tĩnh xuống, hướng về trước mặt tầng tầng lớp lớp dập đầu, quỳ trên đất sau này dời vài bước. Mới dám cẩn thận rời đi, tiến vào đến bên trong hắc ám. Này lão nhân gia thật sự là. Tiêu Viễn tâm tình phức tạp, ký có đối với Lý lão hán vừa rồi lỗ mãn hành động bất mãn, lại có đối với hắn một chút thương hại, muốn cho Tiêu Hy Nguyệt đi rửa tay nha. Lại cảm thấy quá chuyện bé xé ra to, dù sao Lý lão hán tay không bẩn, chỉ là thô ráp đen thui, nhìn rất dơ thôi. Nhưng loại này tiên tử bị khinh nhờn không cảm giác thoải mái, như trước làm Tiêu Viễn cảm thấy như ngạnh tại yết hầu. Này! Tiểu Thanh liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không cũng nên đi. Tiên Vân Tông không có khả năng lưu ngươi qua đêm, tiểu thư nhà ta càng không có khả năng. Ách! Tiêu Viễn ngượng ngùng nhìn Hy Nguyệt muội muội liếc nhìn một cái, thấy nàng trên mặt biểu cảm bình tĩnh như trước. Xác thực không có ngủ lại ý tứ của hắn. Chỉ có thể rầu rĩ không vui đứng tại chỗ một hồi, mới nói, Hy Nguyệt muội muội, ta đây đi trước rồi hả? Ân. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng đáp, bảo trọng. Cứ như vậy. Tiêu Viễn càng thêm buồn bực. Hắn mơ hồ cảm thấy mình và Hy Nguyệt ở giữa ngăn cách gia tăng một chút, đêm nay một phen nói chuyện về sau, ngược lại không bằng hắn vừa nhìn thấy Hy Nguyệt thời điểm, hai người cái loại này cho dù không nói lời nào. Cũng có thể dùng ăn ý ánh mắt đối diện không khí. Hắn có nói sai, hoặc là làm gì sai sao? Tuy rằng Tiêu Viễn cũng biết, Hy Nguyệt muội muội tính cách chính là như vậy, bất ôn bất hỏa, vĩnh viễn không có quá lớn cảm tình dao động, hoàn mỹ phù hợp mọi người đối với thanh lãnh cô tịch Trung Quảng Hàng Cung. Vị kia ngồi một mình Nguyệt Cung tiên tử tưởng tượng. Hy Nguyệt. Tiêu Viễn muốn nói lại thôi, muốn nói chút gì, cũng không biết từ đâu nói lên. Còn không mau đi. Triệu Tiểu Thanh xoa eo khẽ kêu nói, đảm đương lên ác phó nhân vật, nàng và tỷ tỷ Tiểu Lan đêm nay vốn chính là làm cái này. Hy Nguyệt muội muội. Tiêu Viễn hít sâu một hơi, ngữ khí thông thả, lại vô cùng kiên định nói, ta tương lai nhất định có thể đuổi kịp bước tiến của ngươi cùng một chỗ trở thành độ kiếp kỳ cường giả, ta. Cùng với ngươi cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Trở thành tiên nhân. Hắn nóng bỏng hai mắt cùng Tiêu Hy Nguyệt cặp kia bình tĩnh như nước mắt đẹp đối diện tại cùng một chỗ, nhìn nàng trong suốt đôi mắt, Tiêu Viễn hình như lại tìm về cùng Hy Nguyệt muội muội ăn ý. Đây là một loại thực huyền diệu. Lại làm hắn hướng tới không thôi, cũng đang ra sức theo đuổi cảm xúc. Giống như lúc này hắn, cùng Hy Nguyệt tâm tương thông, hắn đi vào Hy Nguyệt muội muội viên kia thanh lãnh cô tịch nội tâm, cảm giác được nàng toàn bộ tình cảm. Hỗn đản này. Triệu Tiểu Thanh nhìn đến hai người yên lặng đối diện bộ dạng, lại nhịn không được hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể không hiểu, nàng lại cảm thấy có chút thẹn thùng. Tiểu thư như vậy cùng hắn thâm tình đối diện, chẳng lẽ nói Tiêu Viễn thật có khả năng trở thành. Tiểu Thanh khuôn mặt càng ngày càng đỏ bừng, quay đầu liếc mắt nhìn tỷ tỷ của mình, phát hiện tỷ tỷ cũng cúi đầu lộ ra ngượng ngùng thần thái, hiển nhiên cũng cho rằng hiện tại tiểu thư cùng Tiêu Viễn quan hệ cực kỳ thân mật. Tương lai có rất lớn khả năng đạt được tiểu thư phương tâm. Liên quan các nàng cũng thành vì Tiêu Viễn ấm giường nha hoàng. Hy Nguyệt muội muội, ta đi thôi. Tiêu Viễn tiến lên cầm Tiêu Hy Nguyệt tay nhỏ, không để ý hai cái song bào thai thị nữ giật mình ánh mắt, cúi đầu tại các nàng tiểu thư trơn bóng tráng phía trên. Nhẹ nhàng hôn một cái. Viễn ca ca, bảo trọng. Tiêu Hy Nguyệt líu ríu nói, nhẹ nhàng như nhất ung thanh tuyền, thấm lòng người phi. Hy Nguyệt, chờ ta. Để lại một câu nói về sau, Tiêu Viễn không bao giờ nữa nhìn liếc nhìn một cái xoay người rời đi. Hướng về vừa rồi Lý lão hán biến mất phương hướng đi đến. Hắn sợ lại nhìn liếc nhìn một cái, chính mình liền nhịn không được tiến lên ăn nằm với nàng, yêu thương nàng, ôm chặt lấy Hy Nguyệt muội muội, mới có thể tiêu tan dung chính mình nội tâm đối với nàng thật sâu cảm tình. Len keng. Tiêu Viễn đi ra khoảng trăm thước. Du dương tiếng đàn ở sau người vang lên, hắn bước chân dừng lại, nhịn không được lại quay đầu lại, giống như nhìn thấy vị kia trạm tại dưới sáng rõ ánh trăng thanh lãnh tiên tử, khẽ đàn lơ lửng tại không trung thải phượng cầm. Vì hắn tiễn đưa hình ảnh. Tiếng đàn từ từ, có con đường phía trước chưa biết mê mang, làm người ta nghe được ảm đạm rơi lệ. Tiếng nàng trào dâng, sở hữu mê mang hóa thành hướng lên trèo lên động lực, ý chí chiến đấu phát ra, thẳng tiến không lùi. Hi Nguyệt muội muội, đang dùng phương thức của nàng đang an ủi ta. Tiêu Viễn nắm chặt quả đấm, mắt đẹp rưng rưng nhìn phương xa, cuối cùng vẫn là không có xông về đi tái kiến nàng một mặt, tuyển chọn sải bước rời đi. Đang lúc hắn nghĩ lúc rời đi. Xác thực mà nói, là vừa xoay người một nửa thời điểm, Tiêu Viễn nhìn thấy vừa rồi vị kia Tiên Vân Tông lão nô, hắn đang trốn tại một viên bờ sông tảng đá lớn về sau, say mê mà cuồng nhiệt nhìn Hi Nguyệt muội muội phương hướng, khô héo tay phải vói vào đũng quần bên trong. Tay trái bóp vừa rồi Hi Nguyệt tiên tử đưa cho hắn dùng đến bao bọc đang dược tay khăn. Một bên điên cuồng tuốt tay phải, một bên tham lam ngửi đưa tay khăn thượng tiên tử lưu lại mùi thơm, lão nô trong miệng hà hà kêu, tiên tử. Tiên tử, Hi Nguyệt tiên tử. Ngài là lão nô duy nhất, lão nô. Tiêu Viễn khiếp sợ vạn phần, này xấu xí thấp bé lão nô cư nhiên không có đi, ngược lại núp ở nơi này làm ra loại này dơ bẩn thấp kém việc. Này lão gia hỏa. Cư nhiên hướng về Hi Nguyệt tiên tử phương hướng tại thủ dâm, thậm chí liền những đan dược kia đều bị ném tới tảng đá lớn phía trên, chỉ vì có thể ngửi được Hi Nguyệt muội muội khăn tay thượng hương vị. Nên, chết, có như vậy một chớp mắt, Tiêu Viễn sát ý phun trào, hận không thể một chưởng đêm này xấu xí lão đầu trực tiếp đánh gục. Nhưng ánh mắt chú ý tới này lão nô tay phải tuốt không phía dưới về sau, Tiêu Viễn sửng sốt một chút. Này lão nô hạ bộ nhô thật cao. Thô to dương vật tuy rằng nấp trong vải thô quần trung nhìn không ra cụ thể dài bao nhiêu, nhưng tùy ý nhìn ra một chút, là nam nhân, cùng với trải qua nam nhân nữ tử, đều có thể nhìn ra đi ra, có ít nhất 20 phân trưởng. Mặc dù là trải qua đoán thể, đạt tới luyện khí cảnh, nhưng này lão nô vật kia cũng thật sự quá dài, quá cứng rắn. To dài cứng rắn dương vật, đem lý lão hán vải thô quần đẩy ra một cái thật cao lều trại, hắn tràn đầy nhăn nheo tay phải nấp trong đũng quần. Không ngừng tuốt, phần hông liên tục không ngừng đỉnh đâm, làm ra cực kỳ đáng khinh động tác. Giống như là muốn dựa vào thô to quy đầu ma sát vải bố tăng thêm khoái cảm, điên cuồng hướng về Hi Nguyệt tiên tử lay động nửa người dưới, dường như muốn đem căn này thô to dương vật thẳng tiến đi. Hung hăng quất cắm tiên tử thánh khiết nơi riêng tư, đem kia chưa bao giờ có khách tới thăm tiến vào quá tiên tử tuyệt diệu, chọc vào sưng đỏ không chịu nổi, tràn đầy trắng đục. Hô! Tiêu Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, đem trong não không khiết ý nghĩ toàn bộ lau đi. Lại mở mắt thời điểm, hắn hai mắt trung đã tràn đầy lạnh lùng chi sắc. Này dơ bẩn hạ lưu lão nô, cho dù không giết hắn, cũng muốn nghiêm khắc cảnh cáo một phen, làm hắn sau này không thể lại đến Minh Nguyệt cư phụ cận, lại càng không hứa lại đối với Hi Nguyệt muội muội có bất kỳ cái gì không khiết ý nghĩ. Cho dù là cách không hướng về Hi Nguyệt muội muội, không có chân chính cùng Hi Nguyệt chạm mặt, cũng không được. Ngươi tại. Ngay tại Tiêu Viễn muốn động thủ đánh bay hắn thời điểm. Tiên tử, tiên tử. A. Lý lão hán phần hông thật cao nâng lên. Thô to dương vật liều mạng đỉnh đâm hắn vải thô đũng quần, sắc mặt đỏ lên, trong miệng điên cuồng kêu tiên tử, này lão nô dùng sức chi đại, đúng là đem lưng loan thành một tấm dương cung, hạ thân cực lực đẩy đũng quần. Phốc! Vải thô quần cuối cùng bị này lão nô côn thịt đỉnh xuyên. Một viên trứng vịt lớn nhỏ, cả vật thể đỏ đậm, phát tán ra dâm mi trong suốt chất lỏng to lớn đại quy đầu, giống như uy mãnh dao long lao ra hồ sâu. Màu trắng đục ngầu tinh dịch theo đỏ đậm sắc dao long trong miệng phun ra. Một chút, hai cái, ba cái. Màu trắng tinh dịch bay thẳng 7-8 mét xa, thật giống như theo đỉnh núi nghiêng lệch xuống màu trắng thác nước lưu, điên cuồng hướng về xa xa tiên tử vọt tới. Tiêu Viễn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, mặc dù là trúc cơ cảnh hắn. Cũng không thể hung mãnh như vậy phóng ra tinh dịch, này lão nô đã 7-8 chục tuổi, hạ thân lại tráng kiện như tráng hán. Quy đầu càng là đỏ đậm thô to, trẻ con quả đấm đen thui thân gậy thượng gân xanh lượn lờ, tràn đầy lực lượng đáng sợ cảm giác. Càng kinh người chính là, Lý lão hán tuổi tác đã cao, thân thể héo rút, hiện tại bất quá một m6 cao, nhưng hắn dương vật lại cứng rắn thô to, giống như đem toàn thân dinh dưỡng đều tập trung tại hạ thân phía trên. Đây là một cây chuyên môn dùng đến cho nữ nhân vui thích. Ở trên giường biểu hiện khí phách, có thể chinh phục bất kỳ cái gì nữ nhân đại sát khí. Khó có thể tưởng tượng này dơ bẩn đồ vật thật cắm vào nữ nhân bên trong thân thể, cho các nàng mang đến nhiều khoái cảm, cho dù là cao tới đâu lãnh tiên tử. ví dụ như Hy Nguyệt muội. Không, ta đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Viễn dừng lại bước chân, không muốn gần chút nữa nửa phần, khi Lý lão hán bắn ra một vũng lớn sền sệt dính tinh thủy, phạm vi hơn 10m đều tràn ngập mùi hôi thối. Thân là nam nhân hắn tự nhiên không chịu thấy nhiều biết rộng một tia này ghê tởm hương vị. Tiên tử! Tiên tử! Tiên tử! Lý lão hán tham lam hôn lấy trong tay Hy Nguyệt tiên tử tay khăn, nhàn nhạt mùi thơm làm hắn rất nhanh lại lần nữa cứng rắn như lúc ban đầu. Xa xa tiếng đàn như trước, hắn nhịn không được lại lần nữa tuốt chuyển động. Thôi! Tiêu Viễn lắc lắc đầu, nhìn đến này lão nô trong thời gian ngắn không kết thúc được, ai? Hắn cũng bất quá là một cái tu tiên không thành, đến mức ở chậm trễ cả đời. Luân lạc tới Tiên Vân Tông tầng dưới cùng tạp dịch, là hắn loại này ham muốn hưởng lạc người, muốn đột phá trúc cơ cảnh khó như lên trời. Nơi này, Tiêu Viễn dừng một chút, liền lưu cấp này đáng thương gia hỏa a. Tại sáng tỏ ánh trăng chiếu dịu phía dưới. Tiêu Viễn càng lúc càng xa, lưu vị kế tiếp năm du thất tuần, tóc hoa râm, rất thưa thất lộ ra một nửa da đầu xấu xí lão nô. Hướng về Minh Nguyệt cư điên cuồng đánh máy bay, sóc, tận tình cách không khinh nhờn Tiên Vân Tông đại sư tỷ. Hy Nguyệt tiên tử. Ai có thể nghĩ đến, Tiêu Viễn chính là nhất thời mềm lòng, đến mức ở. Chương 3, tinh dịch tưới tiên hoa sáng sớm ngày thứ hai. Thói quen ở ngủ trễ dậy trễ Lý Tiên Tiên đang ngủ ý mông lung lúc, mơ hồ nghe được từ đàn xa truyền đến tiếng đàn. Du dương uyển chuyển, có làm người ta nâng cao tinh thần chấn khí tích cực dân trào ý vị. Điều này làm cho quyện đại Lý Tiên Tiên không khỏi kỳ quái, Xuân Hồng Lâu khi nào thì có sớm như vậy khởi luyện cầm người rồi hả? Xuân Hồng Lâu là Ký Châu Thanh Hà quận nội một nhà tương đối nổi danh yên hoa tràng. Tấm tựa giang hồ nhất lưu thế lực Hương Mãn Lâu, ngày xưa bọn tỷ muội chỉ cần chăm học tài nghệ, chiêu đãi khách nhân, không cần lo lắng người bên ngoài khi dễ. Chính là làm trương này chân đến tiền tiện nghi sinh ý, tránh không được sinh sôi ganh đua so sánh thành tính. Ham ăn biến làm phong, Xuân Hồng Lâu tuy nói không phải là hạ lưu nhà thổ, cũng rất có một chút ngâm thơ làm khúc, bán nghệ không bán thân diệu bộ dạng. Nhưng này một cái rất lớn đã sớm đánh đàn, không thể thiếu bị kia một chút tìm niềm vui nam nhân đến đêm khuya bọn tỷ muội chỉ lấy mũi thống mạ một câu. Không biết xấu hổ kỹ nữ, giả trang cái gì thanh cao, sớm muộn gì ngươi vẫn không thể mở ra chân ngoan ngoãn chờ đợi kia một chút các quyền quý dùng số tiền lớn cho ngươi khai nụ. Cho ngươi cũng thường hạ các nam nhân phía dưới căn kia ngoạn ý mùi vị. Tiếng đàn từ từ, phiêu phiêu như thiên thượng vân màu, Lý Tiên Tiên buồn ngủ càng ít, đàn này tiếng mỹ dịu dị thường, làm trong lòng nàng đúng là không có bao nhiêu oán trách chi ý. Thúy Nhi, ai đang khảy đàn? Lý Tiên Tiên triệu hồi chính mình nhà kề nha hoàng. Thực tế cũng chính là Xuân Hồng Lâu đời kế tiếp kỹ nữ, 8-9 tuổi hãy cùng tại nàng bên người, đã có 3-4 năm. Đúng là học làm sao phục thị nam nhân tuổi tác. Cái gì Thúy Nhi? Ngoài phòng truyền đến một cái nữ tử dẻo cợt âm thanh. Cốt ngươi cái Lý Tiên Tiên, tối hôm qua còn nói chính mình xuất thân hạ lưu, không nghĩ tới còn có nha hoàng hầu hạ, ngươi cái này kỹ nữ đương đắc còn rất tự tại. A, à, Lưu sư tỷ. Lý Tiên Tiên đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng thăng lên một cổ tự đáy lòng kinh ngạc vui mừng. Cả người đều giống như bị cường tráng lại có kinh nghiệm nam nhân trêu đùa đến phun nước, tứ chi bách hài tê dại vô cùng, ta tu tiên. Ta là Tiên Vân Tông nhất đẳng ngoại môn đệ tử, được hưởng một mình một gian phòng quyền lợi, so với kia một chút tam đẳng đệ tử ngủ một phòng mạnh hơn nhiều. Lý Tiên Tiên nhảy nhót vô cùng, không chỉ như thế, tông môn còn làm lưu sư tỷ mang nàng một năm, lấy rất tốt thích ứng tiên môn cuộc sống. Toàn bộ, đều trở nên không giống. Ta Lý Tiên Tiên, không còn là kỹ nữ, mà là tiên nhân. Não bộ bị như vậy ý nghĩ chiếm cứ, Lý Tiên Tiên kích động đến đúng là có chút phát run, tại trong chăn đơn mỏng mỹ lệ tư thái lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, làm đứng ở cửa lưu sư tỷ nhìn xem trên mặt một trận nóng lên. Tốt lắm, ngươi cái đồ đĩ nhỏ, nhanh chút rời giường. Lưu sư tỷ tức giận phân phó nói, đợi sau khi còn muốn dẫn ngươi đi học đường, khá tốt ngươi niệm quá thư. Bằng không theo ta trước kia giống nhau học lại từ đầu, còn không chết vì mệt ngươi. Vâng, sư tỷ. Lý Tiên Tiên hoảng vội vàng đứng dậy, so với lúc trước bị mụ mụ tự mình cầm lấy roi da bức bách tiếp khách ngày đó còn muốn hoảng hốt. Tối hôm qua hai người tán gẫu qua, Lý Tiên Tiên biết lưu sư tỷ xuất thân cũng không tốt như vậy. gia nhập Tiên Vân Tông 15 năm, hiện tại vẫn không có trúc cơ cảnh, nói chuyện ở giữa Lý Tiên Tiên mơ hồ nghe ra sư tỷ có chút lo âu. Bái nhập tông môn 20 năm về sau, như nếu không có thể trúc cơ, chỉ có thể chính mình chào từ giả. Không mặt mũi lại ở lại môn nội chuyên tâm tu luyện. Mặc xong Tiên Vân Tông ngoại môn nữ đệ tử áo choàng, một loại cùng loại quần trang, có thể nhẹ nhàng hành động màu xanh lam phục sức, Lý Tiên Tiên có chút vừa lòng đi ra ngoài. Đối với phòng khách nội ngồi Lưu sư tỷ hỏi, sư tỷ, vừa rồi là ai đang khẽ đàn? Chúng ta này trong phòng còn có biết đánh đàn sao? Tiên Tiên bất tài, ngược lại học qua vài năm tài đánh đàn. Tối hôm qua phân phối gian phòng thời điểm. Lý Tiên Tiên cùng vài cái xuất thân đồng dạng không tốt nữ tử phân tại cùng một chỗ, thống nhất từ Lưu sư tỷ mang theo. Không phải chúng ta, là đại sư tỷ đang khẽ đàn. Lưu sư tỷ mỉm cười nói, đại sư tỷ mỗi ngày sáng sớm chạng vạng đều có khả năng thúc giục thải phượng cầm, làm tiếng đàn truyền khắp Tiên Vân Tông, vừa đến có thể đem loại người như ngươi con heo lười gọi dậy đến, thứ hai cũng có thể làm sư đệ các sư muội thanh tâm ngưng thần, tăng nhanh tu hành tiến độ. Đây chính là chúng ta Tiên Vân Tông hiếm có chỗ tốt, ngươi nha đầu kia sáng mai nhớ rõ sớm một chút, cùng ta cùng một chỗ tĩnh tọa nghe cầm. Vâng, sư tỷ. Lý Tiên Tiên hết sức tò mò, đại sư tỷ tiếng đàn nguyên lai có thể truyền xa như vậy sao? Bất quá nghĩ lại, ngày hôm qua theo chân núi đều có thể nghe được tiếng đàn theo sơn môn truyền xuống, cũng liền không kỳ quái. Sư tỷ, chúng ta chuẩn bị xong. Vài cái cùng Lý Tiên Tiên cùng nhập môn nữ đệ tử nhất vừa đi ra khỏi gian phòng. Hội tụ đến bên trong phòng khách. Lưu sư tỷ cũng không nhiều vô nghĩa, mang theo các nàng đi ra cửa về sau, duỗi tay một điểm, một đạo pháp thuật dao động truyền ra, bầu trời truyền đến một tiếng hạt ré, rất nhanh, một cái toàn thân tuyết trắng. Đỉnh đầu một điểm đỏ tươi thật lớn tiên hạt phi. A! Cuồng phong từng trận, thổi bay đám này mới nhập môn nữ đệ tử quần áo. Dẫn tới chúng nữ một trận nũng nịu kêu to, trên mặt biểu cảm lại tràn đầy vui sướng, ngồi bạch hạc. Cái thải vân, triều uống thần lộ, đêm tê ngô đồng, đắc đạo mà thành tiên. Đây mới là tiên gia thủ đoạn. Đây mới là các nàng tha thiết ước mơ tiên nhân cuộc sống. Lên đây đi. Nhìn các nàng kích động bộ dạng, Lưu sư tỷ buồn cười nói. Chờ các ngươi đạt tới khí huyết cảnh. Cũng cảm được khí có thể phát ra thứ nhất pháp thuật thời điểm có thể triệu hồi bổn môn dự trữ nuôi dưỡng bạch hạt. A, khí huyết cảnh. Phải bao lâu? Lý Tiên Tiên có chút không yên, nàng thật đúng là một cái bình thường kỹ nữ. Trong thường ngày rèn luyện nhiều nhất đúng là bắt cá hai tay, cần chính là phân chân, thân thể mạnh nhất địa phương là bộ ngực, cả ngày bị những cái này nam nhân vuốt ve vân vê, bởi vậy trở nên mạnh mẽ. Cho nên, thể chất của nàng cực kém. So với tầm thường nam nhân đều không bằng. Mà khí này máu cảnh. Hình như giống như là trên giang hồ tam lưu cao thủ à. Tư chất tốt hôm nay, tư chất kém dăm ba bữa. Lưu sư tỷ nhàn nhạt lời nói, làm một đám mới nhập môn nữ đệ tử kinh không nhẹ. Nhanh như vậy. Bất khoái tại sao gọi Tiên Vân Tông? Chúng ta thân là ngũ đại tiên môn, điểm ấy tiến độ không tính là cái gì. Lưu sư tỷ mắt đẹp mỉm cười. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sau đó có đau khổ muốn ăn. À! Lưu sư tỷ không trả lời nữa, ngồi bạch hạc mang nàng nhóm đi đến ngoại môn đệ tử dược thiện đường chỗ, chờ truyền công trưởng lão lần thứ nhất phát biểu. Tu tiên chi lộ, bởi vậy bắt đầu. Các ngươi đều học qua hô hấp thổ nạp pháp A. Một gian đại điện bên trong, Hiên Viên Yến cùng một đám nội môn đệ tử ngồi trên chiếu, nghe từ thần xuất cảnh trưởng lão tự mình truyền thụ tu tiên khóa thứ nhất. Xuất thân Hiên Viên hoàng tộc Hiên Viên Yến, sớm tại biết chữ mới bắt đầu cũng đã tiếp xúc được tiên pháp tu hành. Mấy năm nay đến dùng ăn các loại linh quả, chim quý hiếm thịt đến chịu đựng thân thể, chăm chỉ tu luyện, lại chỉ là đạt được đến luyện khí kỳ hậu kỳ tu vi. Muốn chân chính bước vào người tu tiên hàng ngũ, ít nhất còn cần 2-3 năm thời gian. Trong này vẫn không thể đảm nhiệm nào sai lầm. Mà đối với Cửu Châu Đại Lục đám thiên tài bọn họ tới nói, 12-13 tuổi đã trúc cơ, 15 tuổi đan hà, chừng 20 tuổi có thể đạt tới thai chi tam cảnh đỉnh phong. Cũng chính là linh thai cảnh, vì tiến vào đạo chi tam cảnh làm chuẩn bị.